Và hôm nay thì có lẽ là một cái ngạc nhiên cho toàn thể quý vị là Hội Tu Học Thiện Đức sẽ ra mắt quý vị. Và quý vị biết không, khi mà quý vị nghe chữ Hội Tu Học Thiện Đức, chắc quý vị tưởng là đông lắm hoặc là một đội ngũ hùng hậu lắm không quý vị? Nhưng mà tí nữa đây quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì Hội Tu Học Thiện Đức rất là khiêm tốn. Và và như chúng con nói đó, là nếu mà ban tổ chức làm việc mà nếu có cái gì mà không có bị sai sót hoặc là như thế nào thì rất là mong cái sự đóng góp của toàn thể quý vị, và rất là hoan hỉ để được đón nhận những cái ý kiến xây dựng của quý vị. Và bây giờ không biết là anh Thị Tấn mình có để thêm hai cái ghế lên cho sư, không biết sư giới hạn có đến. Dạ, mời toàn thể quý Phật tử chúng ta có thể là đứng lên để chắp tay cung thỉnh quý sư quan tâm lễ đài. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh chư đại đức tăng quan lâm lễ đài. Được sự chỉ dạy của quý sư, và hôm nay như hồi nãy chúng con đã thông báo, và trước khi mà chương trình lễ bắt đầu cũng như là buổi thuyết giảng của pháp sư Sáng Nhiên, chúng con xin phép quý sư cùng toàn thể đại chúng cho chúng con được phép ra mắt Hội Thiện Đức, bởi vì sau có một số Phật tử sẽ phải đi ngay sau khi mà chúng con giới thiệu. Bởi vậy cho nên là chúng con xin quý sư hoan hỉ cho chúng con được 5 phút để chúng con làm cái sự ra mắt Hội Thiện Đức trước, và sau đó thì chúng con thỉnh quý sư vào chương trình lễ nếu mà quý sư cho phép. Dạ, và bây giờ thì chúng con xin được phép giới thiệu thành phần của Hội Thiện Đức. Trước hết chúng con xin giới thiệu anh Thiện Tánh. Chúng con xin hân hạnh được giới thiệu chị Diệu Âm. Chị Diệu Âm cũng là phu nhân của anh Thiện Tấn. Kế tiếp, chúng con xin hân hạnh giới thiệu Thanh Hồng. Kế tiếp, chúng con xin giới thiệu Bảo Quỳnh. Kế tiếp, chúng con xin giới thiệu Sơn là... Sơn pháp danh là Thân Vô. Và chị Lệ Nghiêm không có đến. Và kế tiếp xin giới thiệu nhân vật quan trọng, chắc ở đây quý vị ai cũng biết, không cần phải nói tên vào quý vị. Xin giới thiệu chị Tâm Diệu Phú. Và người chị Nguyễn Lê Nghiêm thì có lẽ hôm nay không tham dự được, cho nên là chúng con có lẽ là lần sau sẽ ra mắt quý vị. Và người sau cùng của Hội Tiệc Đức, chúng con xin giới thiệu Thân Hợp. Và Hội Tiệc Đức cũng rất là mở lòng cũng như là rất là tha thiết, sau này nếu mà có một số Phật tử nào nếu muốn đóng góp với Hội Tiệc Đức thì chúng ta sinh hoạt chung, nếu chúng ta có cái nhu cầu giống nhau thì Hội Tiệc Đức sẽ mở lòng để đón tiếp những thành viên mới. Và bây giờ thì em nghĩ là mình qua đây mình quỳ trước sư, xong rồi cho chụp một tấm hình với sư chung với Hội Tiệc Đức trước khi xin vô chương trình được không? Xin đại chúng cho ban tổ chức một phút để được nhân cái dịp này để chụp hình với quý sư. Dạ. Không còn muốn đang quay đâu. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng. Và bây giờ thì chúng con xin mời toàn thể đại chúng chúng ta ổn định chỗ ngồi cũng như là lắng lòng thanh tịnh để sư Thanh Tâm sẽ hướng dẫn cho chúng ta thời tọa thiền trước khi sư Sánh Nhiên giảng pháp hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sư và cảm ơn quý vị. Xin mời quý Phật tử thọ tam quy và ngũ giới. Quý vị đọc theo chị Thân Huệ. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì,

mô Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, bây giờ tới phần mình tịnh tâm. Thì thưa quý vị, sân si là một pháp khổ. Nếu mà chúng ta sân, chúng ta khổ, và chúng ta nói ra hành động, chúng ta sẽ làm cho người khác khổ. Và nếu chúng ta chấp thủ mãi thì chúng ta sẽ không thấy được niết bàn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta tập rải tâm từ để diệt trừ tâm sân. Khi mà quý vị muốn trừ được tâm sân đó, nếu mà tâm sân nó khởi lên, mình sẽ phải cảm nhận sân là khổ, mình phải cảm nhận khổ và mình rải tâm từ, thì từ từ tâm sân nó sẽ chuyển thành tâm từ bi. Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng, ngồi cho thẳng, lưng thẳng, cổ thẳng. Và nên nhớ là khi cái lưng dưới mình nó thẳng đó, thì toàn thân trên nó sẽ thẳng. Và quý vị thư giãn từ đỉnh đầu cho tới bàn chân. Rồi quý vị niệm: nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình đã nguyện rồi, từ đây về sau nếu tâm sân khởi lên thì giả phải ghi nhận sân và cảm nhận khổ thì nó sẽ hết. Hoặc hành giả niệm thêm từ bi hỷ xả thì tâm sân nó sẽ hết. Rồi sau đó hành giả hành thiền quán. Như vậy Đức Phật dạy thiền quán là con đường duy nhất đưa đến an vui giải thoát, cho nên hành giả phải quán cái thân mình. Cái đầu tiên là đầu tiên của tứ niệm xứ là niệm thân. Hành giả niệm hít thở ngồi cái giả hít vào, hành giả thấy ngực hay bụng nó phồng phồng, thở ra thấy nó sợ. Hãy dùng trí tuệ thấy sự sanh diệt trong từng hơi thở. thấy có cảm thọ nổi lên trong thân, trong tâm dễ ghi nhận, rồi trở về với hơi thở, thở một cách bình thường. Nếu có ý nghĩ trở lên trong tâm, dễ ghi nhận ý nghĩ rồi trở về với hơi thở, dễ hãy dùng trí tuệ quán thấy thân tâm là pháp vô thường vô ngã, trở về với hơi thở. chánh niệm trở về với hơi thở. Hình ảnh hãy dùng trí tuệ quán chiếu thân tâm là pháp vô thường, khổ, vô ngã, trở về với hơi thở. Hình dễ hãy dùng trí tuệ và ghi nhận từng ý nghĩ của mình rồi trở về với hơi thở. Phật. Các khóa phủ vi thật không bền vững, nơi có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giết các pháp phủ vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Cầu xin cho các thiện tấn được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tấn khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thể. Sa sa sa sa. Một Phật nhà cũng mời sư xin mời tất cả quý Phật tử ngồi trên hành lang, dù bên đây còn nhiều chỗ quá, để chúng ta có một số người ta tới có thể được ngồi được. Đây chúng ta còn hai cái ghế cho các cái Phật tử để mà có ghế để ngồi. Nay sư cũng xin lỗi sự tới trễ, cái sự đến trễ tại vì trời mưa đó. Với hai đó trời mưa nó mát á, ngủ nhiều lắm nên nó cũng ngủ trễ, ngủ quá ngủ không ai đánh thức cái trên. Quý Phật tử có thấy sư ngủ nhiều không? Chắc không có ngủ đâu ha. Nên nó thực sự là sao, chiều nay sư mất làm bài cho quý Phật tử cho cái bình kinh kiết tường. Do đó thì sư ở trên chùa sư thấy cũng chưa có mưa, tại vì mưa chưa thổi về trên Maryland với mình ở nhà thôi, chứ không có mưa trên chỗ Tâm Pháp. Thành ra sư thấy nó yên quá, cái sư đánh máy một thời gian, cái chiều khoảng tới 4 giờ rưỡi, cái sư mới nói ô, mình cũng phải đi để lên trên Home Center gặp với bà con. Thành ra phải chạy vô lo sửa soạn và trang điểm son phấn đủ thứ hết để đi lên được, nên nó hơi lên trễ phần trời mưa đó. Vũ vô kiền tỏa năng lưu khách mà sắc bắt ba đào vị gia đình nhân, thì cái mưa đó hay kiềm chữ cái chân người ta lại khó mà đi. Thành ra nên là ta sư cũng xin lỗi với một tự, mà cũng cảm ơn cô Thanh Huệ cũng như ban tổ chức của bọn họ Thịnh Đức giữ quý Phật tử trong thời gian quý sư chưa tới được đó, để cho người ta có những cái tình tình tình tích tốt đẹp đó. Thì trong thời gian là quý sư tới đó, thì sư cũng cảm ơn quý cô đã giúp đỡ cho quý sư giống như quý Phật tử có thời gian hữu ích. Nay chúng ta tiếp tục việc học cái phần mà kinh pháp cú. Thì như cái tuần vừa qua chúng ta đã học qua cái phẩm hoa, phải không nào? Chúng ta học cái phẩm hoa đó thì chúng ta sẽ thấy có một vài ý nghĩa và chúng ta cần phải lưu ý, đó là nếu mình nói tới thì nói tới hoa thì nó có những cái sự gợi cảm, mà những sự gợi cảm đó nó gây cho chúng ta có những sự cuốn lôi theo đó. Những loại hoa nó có sắc, hay có những loại hoa nó có sắc và những có hương. Chính như đó đó, trong đời sống chúng ta đó, nếu chúng ta còn đời đó, hay là chúng ta còn tiếp xúc với thế gian, còn nhiều cái sự mà gia chạm và tiếp xúc với nhau đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Cũng như ta đến với hoa cẩn thận như thế nào, thì chúng ta cũng phải nên đến với đời sống cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng nên phải cẩn thận thăng lời và ý, để chúng ta có khi gây ảnh hưởng đó, chúng ta tạo tác nghiệp báo mà lúc nào ta không hay biết. Thì khi mà chúng ta nói tới cái loại hoa thì đa số người ta gọi những loại hoa mà có giá trị là những loại hoa mà có hương. Thì từ cuộc đời tu tập của người Phật tử tại gia cũng như người Phật tử xuất gia, Đức Phật thường hay nói với những loại hương mà chúng ta thường được nghe nói tới là giới hương, định hương và tuệ hương. Thì ở trong cái phần mà phẩm hoa thì quý Phật tử được nghe nói tới phần mà giới hương là năm quả báo có người giữ giới thì trong sạch. Hồi nãy là quý Phật tử được nghe sư Thanh Tâm hướng dẫn cho quý Phật tử được mà họ tam quy ngũ giới, nhưng mà sư có một vài ý kiến sư nhắc nhở cho quý Phật tử. Khi mà chúng ta bát bạch khi mà chúng ta tác bạch với chư tăng á, là quý vị phải cẩn thận. Là vì khi mà chúng ta nói mà không đúng á, là chúng ta ngay lúc đó ta phạm giọng ngữ. Chư tăng tiếng Bali gọi là sân khát là tăng già. Chư tăng tăng già. Thì trong khi mà nói tới tăng già đó, hay là tại vì cái chữ A người ta gọi tăng già, thì có già là tự nói tăng già sao có tăng trẻ. Đúng không? Nhưng mà cái đó là ta âm thôi, chứ thực ra đó chư tăng á là những Phật tử là quy luật mà phải đúng, chứ không là chúng ta phạm với nói dối là chư tăng phải bốn bị trở lên mới được. Nhưng mà nãy quý Phật tử nói Phật quá chư đại đức tăng á là quý Phật tử phạm với nói dối, là tại vì quý sư có ba vị à. Quý Phật tử cẩn thận á, do đó cái gì á mà chúng ta không làm đúng á là chúng ta phạm giới và chúng ta mắc quả phước báo liền. Mà cái người hướng dẫn hay là cái người nào chúng ta dìu dắt với nhau cũng vậy đó, phải cẩn thận. Sư nãy sẽ ngồi đó đó, sư hơi lo, sư uống động là gì? Chư tăng là lúc phải bốn vị, ví dụ như có ba vị sư á thì bạch chư đại đức thôi, chứ không được bạch đừng đại đức tăng. Quý bà tự nhớ khi nói tới tăng già là phải bốn vị tỳ khô, bốn vị tỳ khô mới được. Khi mà chúng ta nói sai chặt như vậy đó là chúng ta phạm vô cái giới chúng ta vọng ngữ, do đó quý vị cẩn thận. Bạch chư đại đức là chúng ta thấy ba vị trả xuống, ví dụ một vị sư bạch đại đức hay một bạch bạch sư hay bình thường thôi, thì chúng ta sẽ đã thấy cái lời nói chúng ta phát ra nó chuẩn xác đó, chúng ta có cái năng lực phước báo liền, cái giới luật chúng ta có trong sạch được liền. Vì đó thì những cái gì mà sư biết á thì sư xin phép nhắc nhở của Phật tử, quý tử đừng có buồn sư nha. Những cái gì mà sư biết á sư nhắc nhở quý tử đừng có buồn, từ nãy giờ vẫn luôn buồn đó. thì sư nhắc nhở nhau để mà chúng ta tiến hóa lên con đường mà tốt, có phước báo hơn chứ không có gì cả. Thì từ đây sao chúng ta phải nhớ cái trường hợp đó, phải cẩn thận. Thứ hai nữa đó, cái phần mà phẩm qua chúng ta đã học qua thì chúng ta phải biết rằng là nó có cái giá trị trong cái phần mà gọi là giới hương, là cái quả phước báo của người giữ giới cho trong sạch. Thì quả phước báo người giữ giới trong sạch đó thì mà xin nhắc với Phật tử là có năm điều có người có giới trong sạch. Cái điều nước thứ nhất đó là được đầy đủ tài sản, đầy đủ về tài sản. Khi chúng ta giữ giới trong sạch đó, Đức Phật nói cái người có phước báo của người giữ giới đó, là họ được đầy đủ tài sản. Mà quý tử chúng ta biết ba trên đời này chúng ta có bao nhiêu loại tài sản nè. Rồi, yên vô hết trơn rồi. Rồi, yên vô hết trơn rồi. Hả không ạ? Hai loại. Rồi chúng ta có bao nhiêu loại tài sản? Ha, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mới mà 2 ngày tháng 3 rồi đó. Chúng ta thành 4 à. Chúng ta có mấy loại tài sản? Chúng ta có 3 loại tài sản. Tự nhiên quý tử nghe tới nha. Chúng ta có 3 loại tài sản. Chúng ta có 5 loại phước báo của người dị giới ha. Năm quả phước báo của người tự giới, năm quả phước báo. Cái chữ báo là chữ du à, chứ không phải báo o ha. Phải đâu không? Đúng rồi. Khi sư quên đó, tôi sẽ để chữ o đấy hả? Báo này bao. Thì thứ nhất á là được đầy đủ tài sản, đây gọi là sambati, đầy đủ tài sản. Thì khi chúng ta nói đầy đủ tài sản, người giữ giới á được đầy đủ tài sản, chúng ta phải nói ba loại tài sản. Tài sản về vật chất, tài sản về vật chất sinh ra chúng ta không có thiếu thốn nghèo khổ. Tài sản về công đức, tức là về phước báo về tâm linh, phước báo về công đức. Người sống trên đời được mọi người ta mến mộ thương yêu là tài sản về công đức. Đó là cái loại mà chúng ta biết. Cái tài sản về công đức á, thì chúng ta sẽ có là chúng ta cả hai cái loại này chúng ta sẽ được hưởng cái gì? Nhân và thiền, nhân và thiền. Và cái tài sản nữa là thánh sản, được giải thoát an vui. Tài sản giải thoát an vui của bậc thánh nha, không còn sanh tử. Vì đó chúng ta phải nhớ ở trên đời này chúng ta có hai loại mà chúng ta thường biết, đó là thế sản và thánh sản. Tài sản là nhân thiên á, gọi là thế sản. Thế sản chúng ta có hai trường hợp, đó là tài sản gì? Vật chất và tài sản về công đức. Chư thiên cũng vậy đó, chư thiên cũng hưởng cái tài sản của thế sản là tài sản về vật chất, được xây ở trên tay thiên cung đầy đủ, y áo sắc sảo, màu sắc đẹp đẽ. Còn người chúng ta ở trên đời chúng ta được đầy đủ tài sản nhà cửa nhà con cái, tài sản về công đức, được dình thờ tiên tốt. Nên như vậy đó thì chúng ta phải nhớ đây là gọi là thấy sáng để thánh sáng. Bây giờ quý Phật tử đang đi trên con đường tu tập mà giữ giới á, thì chúng ta được đầy đủ về tài sản á, là chúng ta được hưởng ba loại tài sản này: tài sản về vật chất, tài sản về công đức của nhân và thiên, và tài sản thánh sáng. Chính do đó chúng ta được hưởng ba loại của Phật tâm là giữ giới. Đầu tiên thôi, cái đầu tiên á, quý tử giữ giới là quý tử được hưởng ba loại tài sản đó rồi đó. Vậy thì kịp ha, trên con đường tu tập. Cái thứ hai là chúng ta được danh thơm tiếng tốt. Người giữ giới á, được danh thơm tiếng tốt, được danh thơm tiếng tốt. Thì chúng ta sẽ biết á, là danh thơm tiếng tốt á, là một hôm Đại Đức Ananda đến hỏi với Đức Phật. Ngài Đại Đức Ananda hỏi: trên đời này có nhiều loài hoa, nó bay theo chiều gió, xuôi theo chiều gió, thì có một loài hoa nào nó bay ngược chiều gió không? À, Đại Đức Ananda đến hỏi Đức Phật vậy đó. Quý Phật tử biết ông xưa Đức Phật ngài dễ thương lắm. Chuyện gì chứ tăng có thắc mắc cũng là hỏi Đức Phật hết á. Thấy là thắc mắc là hỏi Đức Phật à. Ha, chuyện ngày hôm nay á là chư tăng dễ thương lắm. Chuyện gì Phật tử thắc mắc là thì hỏi chư tăng. Phải không? Đúng không? Chúng ta thấy không? Nó cái quả báo nó đi theo. Đi theo. Hồi xưa Đức Phật còn hiền hậu á thì chuyện gì chư tăng thắc mắc á là hỏi Đức Phật. Còn bây giờ Đức Phật ngày đi chúng ta rồi. Vậy thì ngày hôm nay á thì còn chư tăng với Phật tử. Thì những gì Phật tử có thắc mắc là hỏi mấy sư. Có không? Có. Có hỏi nhiều không? Nhiều. Nhiều ghê quá ha. Sợ quá. Đúng không? Vậy đó là cái trường hợp thứ hai. Thì Đức Phật á, Đại Đức Ananda hỏi và Đức Thế Tôn: tất cả các loài hoa trên đời này nó bay theo xuôi theo chiều gió, có loài nào bay ngược chiều gió không? Đức Phật mới có loài nó bay lên ngược chiều gió mà nó tỏa khắp lên trời nữa, là gọi là gì? Giới hương. Quý vị nghe kịp không? Đó là giới hương. Đức Phật đấy, cái loài hương đó nó thơm hơn hết tất cả các loài hương thơm của các loài hoa. Rồi thì danh thơm tiếng tốt á, tiếng lành đồn xa. Quý vị nghe kịp không? Người giữ giới á được danh thơm tiếng tốt. Và thứ ba nữa, cái điều mà chúng ta sẽ thấy khi mà có phước báo của giới hạnh á, giới đức á, thì là vào chỗ đông người không có sự sợ hãi, không sợ hãi khi vào chỗ đông người. Khi vào chỗ đông người, cái đó là cái phước báo của cái người giữ giới. Quý Phật tử sẽ thấy cái đó lưu bỏ vị đó. Từ đây về sau, quý Phật tử vô chỗ đông người á, mà quý Phật tử nhìn có người nào mà né núp, quý Phật tử hiểu liền à? Hiểu không? Hiểu không? Không, mình cứ vô mình đi giống dạc như nghe chứ. Cái trường hợp đó liền à? Tại vì mình đâu có gì mình mất sợ. Vậy đó, mình không có gì mình lo hết á. Sợ người ta bắt được mình, dí được mình, gặp được mình, nhìn được mình á, mình ớn. Thì cái đó là dù tiên hứng cấp độ nào cũng vậy đó. Là Đức Phật nói chứ, người mà sợ hãi là người đã coi về giới luật của mình lại, cái giới hạnh của mình lại được. Thì từ đây về sau sẽ vô chỗ đông người biết sự sợ hãi không? Vô chen vô vô ha. Bắt đầu nghe chen vô vô nó. Cái vẫn xíu cũng chen vô. Tại vì nghe sư nói sư sợ hãi. Không sợ hãi chứ giờ có đông người. Đúng không? Cái đó là cái giới luật thứ ba, thường không phải phúc báo. Cái thứ tư là nó là gì? Khi chết, cái này là chết rồi nè. Đó, khi cận tử không bị loạn tâm, không loạn tâm, không có hoảng hốt. Cái này quan trọng lắm. Quý vị tự mình nhớ cái điều đó, cái quả phước báo cho người dị giới á, tức cận tử lâm chung á, họ không có gì hoảng sợ đó, không có gì mà hoảng hốt hết đó, không có gì lo hết trên đó, không có cái gì mà hoảng sợ mà lo sợ hãi hùng mà kinh dị hết trên đó, không có, yên tĩnh. Sư được cái quả phước báo trên con đường tu tập của sư á, là từ bà thân sư đến mẹ sư, ông thân sư, bà thân sư, ông thân sư, hai người chết trong thời đại an vui. Đây là sư muốn nói trước Phật tử. Mẹ sư mất ngày rằm tháng tư trong giấc ngủ. Tối bà nói chuyện với con cái xong bà lên, bà tắm rửa xong bà lên giường bà ngủ. Sáng bà đi luôn ngay rằm ngày rằm tháng tư. Không đau đớn, không quằn quại, không có hành hạ con cháu gì. Còn thân sư mất ngày 5 giờ rưỡi sáng, tắm rửa sạch sẽ, kêu con thay áo quần sạch sẽ rồi lên nằm niệm Phật rồi nói chuyện, đi qua sư Sáng Nghi thăm rồi đi luôn. Cái đó, hai cái điều đó giữa cái hội chúng này sư cũng nói là quân tử là tại vì ba mẹ sư lúc nào cũng lo tu tập chứ lắm, đi tu tập lắm, Do đó đó thì cái điều thì sư muốn nói với Phật tử là cái được an vui khi mà có giới á, tức ngày cận tử lâm chung á, cái mình bình tĩnh, mình không có hoảng hốt, mình không lo, mình không có sợ hãi cái gì cả. Đó là cái điều quan trọng, cái quả phước báo cái người có giới hành. Vậy thì khi mà quý tử biết làm sao mình chúng ta có giới hàng ngày, chúng ta làm sao chúng ta biết cái giới không? Chúng ta biết có ta còn giới không hay ta bị đứt giới rồi, quý tử biết không? Biết không? Biết không? Biết chắc à? Quý tử có nói dối không? Không. Quý tử có sắc sanh không? Ủa nãy quý hết rồi ha. Thì tôi xin nhắc lại ông tử lần nữa ha. Quý tử nhớ ha. Sư nói với mẹ sư, sư nói với anh thanh sư. Sư nhìn đi rồi không có dịp gặp lại ba mẹ, ba mẹ nhớ càng thương thanh nhi chừng nào đó gắn giữ giới cho trong sạch. Sư chỉ nói câu đó thôi. Đó. Thì ba mẹ sư hỏi chứ làm sao biết giữ giới được trong sạch? Sư nói cho mỗi ngày lên đức bằng tờ phạt nguyện giới. Chứ đâu còn đợi nữa. Già rồi, lớn rồi, đi ra ngoài đường không được đó. Ở nhà có bằng tờ phạt cứ ngồi nguyện giới, nguyện tránh sát sanh trần cấp tài dâm nói dối âm tụ. Như vậy thôi, mỗi ngày cũng cố gắng đọc kinh niệm Phật rồi xong xuôi đó là giữ giới liền. Đừng để tới tối hay ngày tuần thứ hai tháng sám hối lại, tháng hai kỳ đi sám hối đi xin giới. Cái đó chậm lắm. Mỗi ngày sư khuyên quý tử mỗi ngày tối trước khi đi ngủ là làm sao? Bốn điều phải không ạ? Quý tử còn nhớ không? Bữa nay cho thấy hai điều không? Cho thấy hai điều nữa nhỉ? Rồi không cho mày nói chuyện này. Không có bốn điều đâu. Chứ cho em nữa không ớ lắm. Quý tử đó chứ gặp sư cứ cho tên hoài. Quý tử sợ không? Không. Không à? Không sợ, đừng sợ. Cho thêm điều lợi ích không à? Chứ không cho thêm nặng đâu. Quý tử nghe ha. Do đó đó thì quý tử phải biết. Không biết lúc nào ta phạm giới, không biết lúc nào ta bị đứt giới, mà chúng ta không biết trong thế giới chúng ta còn hay hết, mắt hay là không không có, chúng ta phải nguyện giới hoài. Người tự nhớ như vậy đó. Một vị tỳ khưu tới ngày mà trăng tròn và ngày rằm phải làm ba vị xuất thí tức là sự thanh tịnh. Là nếu không có chư tăng, không có nhà sư nào để mà phát lồ, thì nhà sư đó phải tới Đức Phật ba vị xuất thí. Atchame atapua xuất thí, atchame uposatho, atchame uposatho. Nếu mà vị sư đó, một vị tỳ khưu đó tới ngày trăng tròn mà không tích tới bằng thờ Phật, đến tiếp định lại Đức Phật với kim thân ngài mà không có trăm ngàn vô sa thô á, vì đó phạm trọng tội tới các khác mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Vì khu đó, vì thì khu đó. Thì mấy sư cũng vậy thôi. Trong suốt mùa đông á, sư ở dưới, ở một mình ở dưới chỗ tâm hát đó, tới ngày trăng tròn, nhìn thấy trăng tròn tới lúc đầu lo chuẩn bị, thì ra tới kim thân Đức Phật, ở trăm ngàn vô sa thô, Đức Tuyên Nhiên biết, ở trăm ngàn vô sa thô, Phát Tuyên Nhiên biết, trăm ngàn vô sa thô. Con xin thanh tịnh, con xin tịnh với Đức Tông, con là sự thanh tịnh. Hãy có, không có, phạm giới, trọng tội tư tái ác, tác ác, trọng tội tác ác. Cái giới đó trong sạch lắm. Nếu tự nghĩa kêu không? Do đó đó, những cái gì mà sư làm được đó, mà sư làm theo là dạy Đức Phật được đó, sư mà sư nói là quý tử hết á. Sư không có để mà trong bụng đâu. Chứ sư sợ rồi, không kịp nói ra đó. Rồi quý tử không kịp hành đó, thì có cái gì đáng tiếc á. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kia sư ở trên chùa tâm pháp, sư cứ nghe cú điện thoại Phật tử tỏ tới. Sư nói ủa sao lâu lắm gặp anh đi lâu rồi, nói chứ ngày hôm qua hôm kia còn có một cái đám tang. Sư nói ồ tại sao vậy, có đám tang cho cái sư hay cho sư tới phụ. Thì họ nói chứ cái cụ ông này á là 88 tuổi bằng tuổi thằng sư, nhà cửa đi hết rồi, con cháu đi hết rồi, ông ở nhà một mình không biết lây quay làm sao. Nhà trái ở Christmas á, nhà trái cái ông ta chạy không kịp, cái cây nó đổ xuống đánh vô đầu ông ta chết, chết trong cửa luôn. Người Việt Nam mình đó, có một mình người chết ở trong lửa. Cái sư nói ồ sao vậy, tội quá vậy. Nó à chắc tụi con không thấy à, chết chết trong cơn lửa mà khi con cháu đi làm bên ngoài không hay, ở nhà có một mình à. Rồi cái lửa cháy lên đốt cháy nhà, rồi cái chạy ra ông kia chết, cái cây đánh vô đầu ngã xuống rồi chết. Cái con cháu về con nhà tan rụi hết thì ông ta chết rồi. Cứ tự thấy không, phúc bất trùng lai mà hoại vô đơn chí. Chúng ta không có biết được cái trường hợp gì nó đến chúng ta lúc nào mà đó. Chúng ta phải chuẩn bị à, chuẩn bị hết tất cả những cái gì chúng ta phải chuẩn bị à. Chứ không để tới lúc nào ta gọi là cái nào ta gọi là cận tử đó, không biết được. Rồi cái sư mới nói chứ ồ như vậy thì qua ngày hôm qua hai ngày nay xong cho chúng sư hay nói chứ. Tại cái tụi con thấy sư lúc nào cũng bận hết á, chứ nó nào ngày nào sư cũng bận, y giáo lúc nào phải bận chứ. sư mà nó được. Không biết tôi nghe kêu không? Cái nói cho tụi con sợ làm thiền sư lắm. Mấy cái chuyện này lặt vặt tụi con dám làm thiền sư. Do đó đó sư nói với tụi nghe, giờ chúng ta phải lo. Giờ gặp trường hợp mà ta nhà ta nó biết lo sự tật, ai lo cho mình? Nếu mình phải giữ giữ giới thì cái quả phước báo tới cái ngày người ta cảnh tử lâm chung á, tâm ta không bị loạn động. Người tôi nhắc cái sự nhắc của tôi nhớ như vậy đó. Và thấy chưa? Và thứ năm là cái người giữ giới là nếu chưa được giải thoát quả quyết được sanh thiền, được sanh về trời, được sanh về thiên giới. Đó là cái quả phước báo thứ năm mà người thọ trì giới được trong sạch, được quả phước báo, được sanh trời. Nếu như chúng ta chưa được giải thoát trong kiếp này thì ngày lúc mà ta cần tư lâm chung á, chưa được giải thoát chúng ta được sanh qua trời, được hưởng quả phước báo của người thọ trì giới được trong sạch. Thế thì quý tử sai thấy là chúng ta coi cái giới luật đó là quan trọng lắm. Đức Phật đã nói với chúng ta, ngày nào giới luật còn là giáo pháp còn, ngày nào mà chúng ta còn thọ trì giới trong sạch là giáo pháp được tồn tại lâu dài. Còn ngày nào chúng ta không giữ giới trong sạch, giáo pháp bắt đầu rụng bại và mất dần. Cũng như vậy, người cận sĩ nam, người cận sĩ nữ cũng vậy đó. Ngày nào quý tử còn giữ giới trong sạch đó là chư thiên họ có chờ đau lợi được hưởng quả phước an vui. Còn ở dưới nhân loại mà quý tử không giữ giới trong sạch đó là Atula thiên sẽ đem binh đánh đập đầu lòng thiên. Nếu mà quý tử đọc cái trong bài kinh mà Tha Chắc Gá, kinh Tha Chắc Gá là kinh cà phương đó, quý tử thấy đâu mỗi năm nhịp thật và người thật á là Atula thiên đem binh đánh dưới đau lợi thiên ở trên cung trời đau lợi. Thì đau lợi thiên á nhờ cái phước báo của nhân loại ở dưới trần gian này là thọ trì tam quy ngũ giới hay là thọ trì bát quan cây giới và hưởng phước báo từ chư thiên á, thì chư thiên được hưởng quả phước đó được hưng thịnh, thì chiến thắng là Atula thiên. Chư thiên được thắng Atula thiên á, chư thiên sẽ gia hộ để sống nhân loại để được thái bình an lạc, để an vui hạnh phúc, không có gặp những thiên tai bão tố hay là những cái gì mà kinh hãi đến từ sống người dân trong nhân loại này. Chúng ta nhìn thấy ở tsunami ở Nhật Bản thẳng á, chúng ta sẽ thấy cảnh đau khổ như vậy đó. Là lúc đó đó có một số Phật tử họ hỏi sư, hỏi nói tới trường hợp mà nếu mà trước khi ở tsunami như vậy ở trên Nhật Bản đó như vậy thì trường hợp gì xảy ra. Sư nói đó, cái trường hợp mà thiên tai động đất hay là sụp đất mà cuốn trôi một số người ở trong giấc ngủ hay là trong khi còn thức mà bị hút đất hút rất đó, thường thường đó là nó bị rơi vào trong gì, ga hút cát trong má, tức là cực trọng nghiệp. Mà cực trọng nghiệp nó có 5 loại: giết cha nè, giết mẹ nè, làm chảy máu trên Đức Phật nè, rồi giết một vị thánh A-la-hán nè, và thứ 5 á là phá hoại hợp tăng. Phá hoại hợp tăng như nãy sư nói có 4 vị tỳ khưu trở lên đó, mà 4 vị tỳ khưu đang sống hòa hợp nha đó, chúng ta vô ta nói một hồi 4 vị tỳ khưu nó tan rã nha, mất sự đoàn kết đó, ta phải một trong 5 điều là ga hút cát trong má, tức là cực trọng nghiệp. Thì cực trọng nghiệp nó đến á thì đất nó hút của người đó xuống như là tinh cha, bà tinh cha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 điều mà chúng ta chỉ còn có 2 điều mà thôi. Tất nhiên Đức Phật ngày không còn để chúng ta làm chảy máu trên Đức Phật được, không nè. Mà chúng ta còn không có cái trường hợp đó là giết một vị thánh A-la-hán nữa, tại vì cái thời điểm này 2500 năm á không còn vị A-la-hán, có chỉ còn bậc A-la-hàm mà thôi. Rồi thứ hai, nếu chúng ta không có lo. Thứ ba nữa là phá hòa hợp tăng, là chúng ta ngày nay đó món chùa có một ông sư là hay chúng ta yên tâm không có lo. Cái đó chưa đến nỗi một phá hòa hợp tăng, quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử chỉ còn 2 cái điều đáng lo là giết cha giết mẹ. Mình nhìn ở đây tóc bạc hết trơn rồi, không còn cái đó nữa, không có cái trường hợp xảy ra là giết cha giết mẹ. Nhưng mà ở nước Nhật nó vẫn còn, ở vài nơi vẫn còn, thì chúng ta sẽ coi chừng cái đó có trường hợp xảy ra. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không có biết ta ở trong một cái làng đó, ở trong cái thành phố đó, hay là một cái quận lỵ đó mà chúng ta đang ở đó, chúng ta có khi chúng ta đang cộng nghiệp chung đó mới được cộng trú. Mà có khi chúng ta cộng trú nhưng mà chúng ta không cộng nghiệp thì thiên tai đâu đó chứ nhà ta còn nguyên, vẫn còn có trường hợp đó, chúng ta phải thấy vậy đó. Vậy thì chúng ta không biết trời kêu nó giả, ông bà ta từng nói quý tử có nghe trời kêu nó giả không? Có không? Có đâu. Nghe thôi mà chứ đâu có lấy có. Đúng lắm, nghe sư nói nữa. Nghe ta nói nghe trời kêu nó giả, cái người ta sợ có không? Nên tôi có. không có, không nghe, chưa giờ chưa nghe, trời kêu anh nói dạ, nghiệp kêu, nói dạ, cái này mình phải sửa lại rồi, chứ trời nào kêu kỳ cục chứ, không nghiệp kêu, nói dạ, nghiệp người nào kêu đó là người nói là dạ trước đi, mà dạ đi bắt đầu là gì, nó chạy, chứ đừng có theo, theo nghiệp nó dắt đi nguy đó, phải từ đây kịp không, do đó chúng ta phải chuẩn bị, tất cả đều chúng ta phải là chuẩn bị, không có kinh xuất được. Do đó qua cái phẩm qua cho chúng ta có một bài học, cẩn thận với cái qua cũng cẩn thận với cái nghiệp báo. Nghiệp báo như thế nào chúng ta tạo ra, chúng ta gặt hái, chúng ta thọ lãnh lấy, không sai trái được, cái điều đó chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Còn chúng ta hôm nay chúng ta vì thời gian không có nhiều đó, chúng ta đi qua cái phần thứ học bậc thứ năm mà chúng ta sẽ được học của ngày hôm nay ấy, là phẩm gì quý tử nghe nè, phẩm gì, trời ơi nói nặng đi không, trời ơi nghe cũng ớn rồi, phẩm gì, người ngu. Thì, cái người bây giờ chúng ta đã học cái phẩm nghe người ghế, phải không, lấy ra bên kia đi, người ngu. Ôi, không phải hả? Cái này không phải hả? Chứ cái này người này người gì? Không phải, bỏ sữa hả? Xin lỗi. Không phải không nè. Chúng ta sẽ thấy là tiếng Bali nó gọi là gì? Ba lá. Phải không nào? Ba lá. Nên nếu mà ta đọc đây là ba lá, phải không? Phải không? Nên tiếng Bali nó gọi là ba lá. Mà tiếng đọc cái tiếng Nam tôi là ba lá. Bà la chứ đâu phải ông la đâu, phải không? Thì những quý tử thấy ông người phụ nữ là cũng khó khăn hết trơn đó. Đang đi quan cách nè. Tuần này á, sư hé lộ quý tử nghe chút xíu ha. Tuần này á, ở trên chùa Quan Nghiêm ngày mai chúng ta được nghe về kinh Kiết Tường, phải không nè? Thì chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ đang nghe bốn điều chúng ta ngày mai chúng ta được nghe. Nhưng tuần sau đó nha, là chúng ta sẽ nghe một lớp hạnh phụng sự cha, hai lớp tập trung mẹ, ba tết độ và con á, quý tử sẽ nghe vấn đề mà vợ con thì ghê gớm lắm. Cái tuần sau sư mé hé lộ vấn đề mà vợ con cho quý tử nghe, mà người nam nên nghe con nhiều, người nam nên nghe nhiều, chịu đi nghe không? Chịu, nó yêu có gì nhiều, chắc là mấy bà cho mấy bà hả? Tuần sau á là sư sẽ khai được mở cái trường hợp mà gọi là chấp hành tiết độ vợ con, mà quý tử thường nghe nói vấn đề có mấy loại vợ, sư vừa ra tới 42 loại vợ sao ớn ha, cái bắt đầu nghe ớn chứ đó, mấy người đàn ông bắt đầu ra nghe vậy đó. Tuần sau chúng ta sẽ nghe được cái trường hợp đó rõ ràng. Thì bữa nay chúng ta học về người ngu, thì người ngu á thì ở trong kinh Kiết Tường Băng Lá Sứ Tá mà chúng ta được học qua cái phẩm chương mà bài kể cái từ đầu tiên đó là không thân cận với người xấu ác, đó là cái người này. Ở tại kinh Kiết Tường thì họ gọi là người xấu ác cũng tiếng Bali gọi là ba lá, nhưng mà ở trong kinh Thâm Pháp Cú này thì gọi là ba lá là người ngu. Quý vị nghe kịp không? Giờ chúng ta đổi danh từ qua đều đổi danh từ lại, ở trong bối cảnh này ta gọi là người xấu ác, ở trong cái bối cảnh kia ta gọi là người ngu đó, thì chúng ta làm chúng ta rối trí lắm. Mà sư là người bị mang tiếng nhất á, là ông sư cứ đưa danh từ ra ngoài à. Bữa nay nghe cái danh từ này, mơ danh từ kia, nghe riết khổ chi quá, sư nhiều danh từ quá à. Mà từ nho hán đó, quý tử có nghe cái trường hợp đó không? Quý tử có đọc mấy bài của kinh sư đó còn có chữ nho chữ hán trong đó không? Đó, sư bị mang tiếng dữ lắm, nói là sư cứ viết chữ nho hán là không biết chữ gì, sư nói chữ tiếng Việt nó dài lắm. Sư phút cái chuyện nhỏ hai như vậy đó là cũng đỡ cho phật tử đọc rồi đó, chứ còn nếu mà giải thích dài lắm, nếu mà ta nói cái bài cái người này mà chúng ta giải thích ra mà còn tiếng Việt nó dài lắm á, quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì cho dù chúng ta học cái người ngu hay người xấu ác đó là chúng ta nên gọi là cái người nó gì, không có trí, người nó không có trí, chúng ta nói nôm na vậy thôi chứ đừng khỏi càng lắc thắc mắc nữa. Vì khi chúng ta ra ngoài đường mà chúng ta gặp cái người đó thì nói này người ngu mất lòng liền, phải không? Quý tử thấy không? Tôi nói cái mất lòng liền à? Khi quý tử đây đi chung với sư phải không? Khi mà tôi thấy cái người đó rồi tôi nói chết người này không có trí nè, cái sư nghe sư hiểu liền phải không? Còn nếu như quý tử còn không muốn nói mà người này không có trí, quý tử nói cho bà lá Cả sư biết ở Vĩnh Long cái từ ba lá liền à. Đây sống ngồi đúng không? Tại vì chúng ta phải hiểu cái đó cho ngồi cái sự tế nhị nó khó lắm mà. Làm cho người ta thương á thì được khó, mà làm cho người ta ghét thì gì? Như dễ. Mà người ghét á, mà đã làm mình làm cho người ta ghét rồi đó, nó chứa lâu á. Làm cho người ta thương á thì dễ á, khó lắm, khó làm người ta thương lắm. Nhưng mà thương rồi cái mau quên. Biết tôi thấy đúng không? Nhưng mà ghét với nhau, trời ơi, khắc cốt ghi xương à. Khắc cốt ghi xương ngàn năm không quên à. Quý tử nghe kẹp không? Do đó đó quý tử sẽ thấy ở đây quý tử sẽ dùng cái người ngu, người xấu, người ác cái gì đó. Chúng ta chỉ nói cái người không có trí. Họ làm việc chi không có dùng trí. Họ không có chịu dùng trí. Họ dùng cái tay chân bắp thịt của họ không mà. Chính vì đó đó, Đức Phật nói cái người này là ba lá. Mà họ dùng bắp thịt, bắp tay chân nhiều quá đó, mày muốn thành bốn lá. Cảnh hành nó lo mềm. Chúng ta phải cẩn thận ha. Rồi chúng ta thử coi coi Đức Phật nói cái người mà không có trí, hay là cái người mà xấu ác này á, hay là người này người không tốt này đó, thì câu kệ nào chúng ta sẽ thấy. Câu kệ thứ nhất là quý tử à, xin hỏi cái này phải chị đẹp đẹp không? Có một số Phật tử họ nói sư nhà, gọi điện thoại xuống nói sư nhà kinh Bắc Cú á, thì đưa ra đó thì giáo án đó thì đầy đủ hết đó, mà sư tới lớp sư giảng toàn kinh Bắc Cú khác không à. Giảng ngoài đời phải không à? Cứ tự đồng ý cái chuyện mà giảng ở trong giáo án hay là giảng ngoài đời? Ngoài đời ha. Không mình trưng cầu dân ý đi, mình ở đây xứ dân chủ nè, nhưng tôi muốn trong giáo án hay là muốn tôi muốn tôi ngoài đời? Ngoài đời may hơn ha, ngoài đời hay hơn đúng không? Chứ còn trong giáo án là có rồi thì sư tới lớp chứ đồng chí đúng không? Như vậy đó, quý tử thấy không? Vậy mà sư cũng bị đó, gọi điện thoại xuống. Trời ơi, sư giảng không có đúng ở trong giáo án. Lục tới không có. Sư nói lục chi? Có sư đây rồi lục chi nữa? Lục cái thành lục nghề. Đó là một cái. Còn cái hai nữa, cái họ nói chứ sư còn giống nghề. Sư nói, ủa sao còn giống nghề? Sư làm dâu trong họ khó ha. Đi tới một giảng sư làm dâu trong họ. Còn họ, cái người Phật tử nói chứ con muốn sư nói hết từng câu chú giải của sư đưa ra cho tụi con hết, thì sao sư đưa có mấy câu à? 423 câu là phải đưa hết chứ, chứ không được mà giấu lại, bằng ta xè ra cho mình nắm lại đó. Vậy quý tử thấy không? Mà ở trên ban thiền đức này nè, hồi thiền đức cho sư có 26 tuần à, mà quý tử tưởng tượng đi, 26 tuần quý tử học 423 câu, cách nào quý tử học kịp phải không? Mấy ông quý tử đo cái tỷ lệ coi, 423 câu mà do sư có 26 tuần à, mà giờ lời yêu cầu Phật tử đó phải giải hết chú giải từng câu cho buổi học, cho buổi học cho nó đầy đủ, còn không là giống này. Quý tử chịu cho cái nào? Quý tử thương trường hợp hoàn cảnh cái sư không? Dạ. Rồi không ai nói trên nha, trời ơi buồn quá. Quý tử có thấy thương hoàn cảnh cái sư không? Khó lắm, mà gọi điện thoại xuống cũng nói đó. Gọi điện thoại cho Tâm Pháp, sư, dạ, sư nghe. Sợ quá cả, vừa vô cái dạ sư nghe liền. Đem già cho kẻ thích, đem già cho kẻ thích. Sợ lắm, sư sợ quá trời sợ. Cái lớp này nhất nha, cái lớp học sinh ta này nhất nè. Cái gì cũng có ý kiến ở trên nè, lớp sinh ta hay lắm. Đem già cho kẻ thích, đem già cho kẻ mệt. Đừng già cho kẻ mệt. Luân hồi dài. Phải không nào? Luân hồi dài cho kẻ ngu. Luân hồi dài cho kẻ ngu. Và không biết chân diệu pháp. Không biết chân diệu pháp. Về cái chữ mà trơn diệu pháp này sư cũng lúng túng lắm, sư không biết dùng cái chữ trơn nào nữa. Nếu cái trơn này có nhiều người ta đưa cái chân ra sư sợ lắm mà. Sao? Mà bây giờ đó, ở đây có chân lý, nhưng mà ở dưới Tâm Pháp bây giờ ta có chân tâm chân tình đó. Vì bây giờ sư không biết dùng cái chữ trơn nào. Nếu mà trơn này đó thì nó vượt qua. Cái vượt này trơn vượt qua, vậy quý tự chọn cái trơn nào? Dưới hả? Trên dưới hả? Dưới trên, dưới trên, dưới trên, trên dưới. Quý tử chọn cái nào? Chân trên. Rồi chân trên, rồi có chân trên, chân dưới nữa. Rồi, lớp này nhất rồi. Rồi kịp không? Rồi, quý vị có thấy cái trường hợp này không? Có thức khuya, có biết đêm dài. Hiểu nó mà. Quý vị có nghe cái câu đó không? Có thức khuya mới biết đêm dài. Cái người nào mà có thức khuya nó thấy đêm dài, đằng đẵng nha. Đúng không? Nha. Có người nào mà thức khuya mà thấy đêm dài không? Có không? Chưa hả? Anh dám đâu. Mấy ông có người thức đến bài chứ chưa? Thế mới vừa nói à, bên này nó sư, bên này kia nó có thích đánh bài, nó biết đang qua mau. Rồi ra, nhớ mà thấy không? Nghe, có thích khuya mới biết đánh dài. Dạ. Anh đồ đạo biết đánh dài hả? Ờ, cái đó hay quá, làm đến tư tới nữa rồi đó. Chuẩn bị ba thùng phi đi. Cái này ba thùng phi gạo, kẹo nha, ba thùng phi kẹo. Năm nay chúng ta có 2600 vật lực thành đạo đó. Thì gớt vô ngày 17 tháng 5, mà cái ngày đó là ngày thứ ba, quý sư ở tại Tâm Pháp Tiền Việt có tổ chức một đêm đầu đà. Quý tự sẽ xuống dưới đó tham dự một đêm thức không ngủ để mà tưởng nhớ tới ba cuộc lễ thành đạo, đản sanh, thành đạo và niết bàn. Quý tự sẽ cho tham dự đó, mà quý tự nhớ đi mang theo chừng khoảng 2 thùng phi 6 thùng phi kẹo, tại vì đối với Phật pháp đó, mà thua đó thì quý tự sẽ nộp kẹo là cho sư. Còn nếu mà tự thắng á, khi mà thua đó thì nộp một cục kẹo là cho sư. Còn nếu mà sư thua quý tự đó, tại vì sư đố mà quý tự ăn thắng sư đó được 1/4 cục kẹo. Chùa nghèo mà, quý tự thông cảm cho cái chùa trong mắt nó nghèo khổ lắm. Cái đó mà nhà sư thì không có dùng dao nữa, thì nó không có cắt. Chứ cái giữ trên đầu đúng 4 câu ra đưa cục kẹo luôn. Nhưng mà tới câu thứ hai là thua lại 2 kẹo rồi. Đúng kìa. Rồi, đêm dài cho kẻ thức. Khi nào mà chúng ta thức khuya, chúng ta sẽ thấy đêm nó rất là dài. Dài cái lắm. Cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Cái đường dài á là cho người mỏi mệt. Cái người mà mỏi mệt á thì thấy cái đường nó dài không mốt à, xa lắm. Đức Phật cái nói với người ngu á thì luân hồi thật là dài, không biết chân nhiều pháp. Với câu kệ này quý tử thấy điểm chính ở chỗ nào này? Dài. Dài. Dài. Vô cái thấy dài đi. Câu kệ vô cái thấy dài rồi. Tại vì nhất là ba lần dài nha. Đêm dài rồi đêm dài, cái lúc dài cái thấy nó dài liền ha. Rồi quý tử sai đấy, là trong câu kệ này điểm chính ở chỗ nào nè? Nè. Luân hồi dài. Bắt đầu mình chia nhau đi. Do mình phải bắt đầu mình phải chia. Thì mình có 4 câu. Giờ một mùa đầu tiếp nhất là nãy dài rồi. Giờ cái luân hồi cái là luân hồi dài rồi. Rồi không biết chân dục pháp rồi. Cái câu nào đó? Ngu trời. Cái câu đó thích nghe kỳ lắm nè. Kỳ cái câu đó lắm mà. Mấy không? Cái điểm chính câu kệ này chỗ nào? Hả? Quý tử. Cái câu kệ này quý tử đón được là đón nhận định đó nha, chứ không biết. Cái gì mà chúng ta không biết á thì tất cả chúng ta đều sụp đổ hết. Nếu người ta biết á thì không có gì thắc mắc đêm dài. Đêm nó cũng bao nhiêu đó thời gian thôi. Mà chúng ta không biết á, chúng ta đo cho thấy cái đêm nó dài. Cái đường nó cũng bao nhiêu cái khoảng thời gian, khoảng của cái đường dài đó như đó. Mà chúng ta không biết á, chúng ta nói cái đường nó dài quá. Mà thật sự quý tử không biết người mình, không biết việc của mình. Do đó mình thấy cái gì cũng không biết hết. Cái gì mình cũng không biết đó. Do đó đó, cái câu kệ này để chúng ta sẽ thấy đó, với những người thiểu trí, người ngu, cái gì nào cũng không biết hết đó. Với những người mà thiểu trí, người ngu, Đức Phật nói không, cái gì cũng không biết hết đó. Chỉ có người trí hay là người trí tuệ, họ sẽ biết được cái được, cái đêm không phải là đêm dài, cái đường không phải là đường dài, mà luân hồi cũng không phải luân hồi dài. Chỉ có con người mà không biết á thì tất cả mọi chuyện gì cũng thấy dài hết. Nên cái câu kệ này, cái điểm chính cái câu kệ này nằm ở chỗ cho không, không biết, không biết. Chúng ta sẽ thấy này. Thì chúng ta thấy chân diệu pháp, thế nào gọi là chân diệu pháp? Tiếng Bali nó gọi là Sattamma. Sattamma. Sattamma hay ta còn gọi là gì? Chánh pháp, ta còn gọi là chánh pháp. Thì chúng ta sẽ thấy chánh pháp nó có cái gì? Nó có tà pháp. Phải không nè? Nếu mà chúng ta nói tới chánh pháp á thì chúng ta phải nghĩ là có tà pháp. Thế thì khi nào gọi là chánh pháp? Khi nào chúng ta có con đường mà chúng ta tu tập đem sự an vui cho mình á, lúc đó ta có chánh pháp. Thì chánh pháp đây, Đức Phật nói chúng ta có mấy bao nhiêu, ta có mấy loại chánh pháp? 4, rồi chúng ta nói ra. Mới cả tới 3 cái kẹp rồi à, nên là 4 2, bắt đầu bớt xuống này. Bớt xuống rồi ngay chúng ta tính pháp, chúng ta có mấy loại tính pháp à, dân tương tu rồi, bắt đầu qua dân tương tu nữa rồi. Quý vị có nghe kịp không? Chính pháp chúng ta có mấy loại? Ngày hôm nay mà quý vị còn đang phân vân lưỡng lự đó, thì chúng ta sẽ thấy thương của tự nè. Tại vì chúng ta phải biết chánh pháp nó có ba loại là pháp học, pháp học, pháp hành, pháp hành và pháp thành, là chúng ta có ba loại pháp. Mà trên con đường mà tu tập ba loại pháp này, trên con đường tu tập ba loại pháp này, chúng ta gọi là ta thực hiện chánh pháp. Tức là thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đối diện với ba cái trường hợp nó sẽ ra để ra. Là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Nếu như chúng ta không có thấy được ba cái đường này á, là chúng ta đang hành tà pháp. Quý vị nghe kịp không? Con đường nào mà ta gọi là chánh pháp, dù ta nói là pháp học, pháp hành hay pháp thành, con đường mà ta đang tu tập mà chúng ta không thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nên ta đang đi hành sai. Quý vị nhớ như vậy đó. Đức Phật thì nói Như Lai đến với thế gian này hai nhiệm vụ: chỉ cho chúng sanh thấy sự khổ và chỉ chúng sanh thấy con đường thoát khổ, nên được gọi là bậc đạo sư. Vậy thì khi chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta nói tới chánh pháp á, được gọi là chánh pháp á, thì có ba phần là pháp học, pháp hành và pháp thành. Mà làm sao trong con đường mà pháp học, pháp hành và pháp thành này đó, chúng ta sẽ thấy được trên đời này là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là quý vị đang hành pháp đúng, đang tu tập đúng. Mấy đi chân diệu pháp, với người ngủ họ không biết được chân diệu pháp là họ không thấy con đường pháp học, họ không thấy con đường pháp học. Chân diệu pháp là người ngủ không thấy được con đường pháp hành để mà trao dồi tu tập. Và với người ngủ họ không thể là biết được có con người đã thành quả được giải thoát là pháp thành, họ không thấy được, họ không có hiểu biết được. Là vì sao? Vì vì họ không thấy được thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ và thế gian này là vô ngã. Chính do đó đó, trên con đường họ tu tập hay trên con đường họ sống trên thế gian này á, họ bị không thấy chân diệu pháp này, luân hồi họ dài. Còn chúng ta nói tới chữ luân hồi, quý vị tôi nói tới chữ luân hồi, chúng ta không có sợ cái con đường đen dài, chúng ta không sợ con đường đường dài, mà chúng ta sợ con đường luân hồi dài không nè, quý vị thấy đúng không? Thế thì khi chúng ta nói tới con đường luân hồi dài á, là quý vị nói tới đường, con đường luân hồi dài ở đâu? Thế nào là luân hồi dài? Thế nào là luân hồi dài? Kiếp này và kiếp khác và tiếp tục luân hồi. Tao quý vị nói nghe thấy cái lớp này pháp sâu lắm nha, cái pháp lớp này là sâu lắm nha, khó thấy cái lớp nào mà cái lớp này đó biết cái chỗ này là nha. Vừa nói cái luân hồi dài cái lần là tiếp tục kiếp này kiếp khác liền đó. Quý vị nói kịp không? Nghe nè, ngồi, tiếng Bali nó gọi là samsara, samsara, tiếng Bali nó gọi là samsara. Thế thì chúng ta nói tới samsara là chúng ta nói sự luân hồi, phải không nè? Khi ta nói tới samsara, ta nói tới luân hồi. Mà khi ta nói tới luân hồi á, là hồi nãy Phật tử có nói sư á, là kiếp này và kiếp sau, là chúng ta nói là luân hồi. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu coi cái chữ đó, cái chữ luân hồi sao? Ngày hôm qua chúng ta thức dậy có mở mắt không? Chứ hỏi nè, qua ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua quý tử thức dậy có mở mắt không? Sáng nay quý tử dậy thức dậy có mở mắt không? Luân hồi. Lặp lại. Thế thì tại sao chúng ta phải đợi tới kiếp sau ta mới thấy được sự luân hồi? Thẳng ra Đức Bali Đức Phật ngày nói samsara là cái gì lặp đi lặp lại, mà mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một ngày, mỗi một tháng mà chúng ta lặp đi lặp lại như vậy đó, samsara, chúng ta đừng để tới cái kiếp sau, chúng ta đâu có biết kiếp sau đâu. Quý vị nghe kìa không? Nhưng thì chính cái chỗ đó chúng ta không đo lường được cái chuyện luân hồi. Ngày hôm qua ta mở mắt, ta cũng mở mắt. Tối nay chúng ta đóng mắt, ngày hôm qua ta cũng đóng mắt. Quý vị thấy đúng không nè? Hồi sáng hôm qua chúng ta dùng cơm, bữa nay chúng ta cũng dùng cơm. Còn hôm qua chúng ta dùng bữa, bữa nay ta cũng dùng bữa, tối nay chúng ta cũng phải đi, thì ngày mai chúng ta cũng phải đi, tất cả cuộc đời chúng ta lặp đi lặp lại từng mỗi phút giây. Cái đó gọi là luân hồi. Thưa nghe. Như cái anh em xin. Tức là mình đến rồi đi, rồi mình đến rồi đi, đến rồi đi, nhưng mà đi luân hồi với lại reincarnation là tái sinh lại, nó cũng đồng nghĩa. Dạ không phải, cái người Anh đó, họ nói gọi là đến rồi đi á, thì chúng ta sẽ thấy đó, nó không có ý nghĩa được cái samsara là Đức Phật đã nói, nó là một cái vòng tròn luân chuyển hồi quy, đó là một cái vòng tròn. Còn cái đến và đi, cái đó là sự gọi là theo người tiếng Anh họ nói reincarnation đó, tức là cái trạng thái đó là nó được đến còn nó được đi. Kiếp này ta đến thế gian này, rồi kiếp sau chúng ta đến với thế gian này nữa, nó gọi là reincarnation. Nhưng mà thực ra cái luân hồi đó là chúng ta ở trong sáu cõi người trời, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh. Chúng ta không quả quyết kiếp sau ta trở lại kiếp này làm người nữa, rồi chúng ta không quả quyết kiếp sau chúng ta còn gặp mặt nhau lại đây nữa, mà chúng ta không quả quyết kiếp sau chúng ta còn là người nam người nữ nữa, có khi chúng ta đang đi địa ngục, ngạ quỷ, atula, cho đó ta gọi là samsara. Quý tử nghe kịp không? Giờ sẽ nghe. Thì sư có thể gọi là chu kỳ không? Dạ không, chu kỳ nó có một cái định kỳ, còn cái này nó không có chu kỳ, nó không có thời gian hạn định, mà với cái nghiệp của chúng sanh nó dẫn đi một cách mau lẹ và chậm, chứ không có một cái chu kỳ hạn định tới thời gian. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó cái chuyện luân hồi này đó, luân chuyển hồi quy, nó được thay đổi và nó lặp đi lặp lại ở trong sáu nẻo luân hồi, sáu con đường mà sanh tử lặp đi lặp lại. Cho đó đó, cái tiếng Anh đó, nó chưa nói hết được cái chức năng của cái tiếng samsara của Bali. Quý tử nghe kịp không? Luân chuyển hồi quy, hôm nay chúng ta có mặt, ngày mai chúng ta có mặt, giờ phút này ta đang có mặt, và giờ phút sau chúng ta cũng có mặt, chúng ta lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Cuộc sống chúng ta thật đi lặp mãi không ngừng. Chúng ta cũng phải bám lấy sự sống này, chúng ta níu kéo sự sống này, giữ lấy sự sống này, mà chúng ta không muốn bỏ sự sống này, là chúng ta có một cái sự luân hồi từng một phút giây, từng một phút giây như vậy đó. Thì khi mà Đức Phật đã nói thế nào là luân hồi, samsara, luân chuyển hồi quy, lặp đi lặp lại và không thay đổi, cái đó gọi là luân hồi. Quý vị từng nắm được chưa? Đây đi, ở trong đời này chúng ta đã gặp bao nhiêu lần cái sự luân hồi? Dạ, ở trong đời này, trong một ngày là chúng ta gặp lại bao nhiêu lần luân hồi? Dạ, ở trong một ngày chúng ta gặp được là bao nhiêu lần luân hồi? Và trong một giờ chúng ta đã gặp được bao nhiêu lần sự luân hồi? Vậy không đó, chết đi sống lại, chết đi sống lại, từng tế bào, từng cái cell của chúng ta, trong cơ thể ta, chết đi chết lại, chết đi chết lại, sống đi sống lại, sống đi sống lại, trong cơ thể ta thay đổi liên tục. Chúng ta Đức Phật này gọi đó là một sự luân hồi từng kha na, từng kha na, từng sát na, từng sát na. Nếu như một con người nào mà nhìn thấy như vậy đó, ta mới bắt đầu lo tu. Còn nếu như tự nhìn thấy một kiếp dài, cái kiếp sau nữa đó, chúng ta có thể dễ vui mà chúng ta không chuẩn bị tu từng một sát na. Nếu mà quý tử còn nhìn thấy cái trạng thái kha na, từng thấy một từng sát na, một luân hồi như vậy đó, được lặp đi lặp lại từng mỗi sát na, nó nhanh vô cùng, mà chúng ta thấy chúng ta phải sống và chết, sống và chết, lặp đi lặp lại, thì lúc đó ta mới quản hốt, bắt đầu chúng ta bắt đầu lo chuẩn bị mà lo tu tập. Còn người nào mà chúng ta thấy kiếp này và kiếp sau một đường dài, năm này cũng năm sau, một thời gian còn có khả năng chờ đợi được đó, thì chúng ta mới dễ vui mà sinh xuất, không lo tu tập. Quý thầy nắm được cái chuyện vậy thì thế nào là luân hồi dài? Thế nào là luân hồi dài? Với chúng ta không thấy được cái sự luân hồi nó với cái thời gian nó quá mau lẹ, thì luân hồi nó vô số cái xảy đi lặp lại, ta gọi là luân hồi dài. Vậy thì hôm nay khi chúng ta học qua cái câu kệ Pháp Cú này, thì chúng ta có nhận thức ra một điểm là sao? Có người chúng ta được sinh ra sống trong đời này, được thấy Phật pháp, gặp được bạn hiền, nương tựa với nhau, dìu dắt cũng được tu tập. Nhưng mà con người chúng ta vẫn còn phải chịu khổ trong đời này là gì? Chúng ta chưa nhận chân được một sự thật là chúng ta còn đang bị chi phối của sự luân hồi. chúng ta còn đang bị sự chi phối của sự luân hồi. Từng mỗi giờ, từng mỗi tháng, từng mỗi năm, chúng ta còn đang bị sự chi phối của sự luân hồi mà chúng ta chưa vượt qua. Như chúng ta nói, thế gian này có những người kẻ tiểu trí, người ngu, không thấy được chân diệu pháp. Thế thì chúng ta thấy được chân diệu pháp chưa? Chúng ta thấy được chân diệu pháp chưa? Chưa. Hắn á? Nếu mà mình sanh tử luân hồi thì là mình chưa có sự chân. Thì khi chúng ta thấy chúng ta đang đi trên con đường đi tìm cầu cái chân diệu pháp, hẳn là đó, tức là mình đang đi tìm cầu cái chân của nó thôi, mới móc lên cái mình cái tay của nó, mới nhìn thấy cái chân của nó rồi nè, mới móc bắt đầu mới nhìn từ cái chân bắt đầu đi lên, mới thấy được cái mình đó là cái tay là cái đầu. Vậy đó, mới khi nào mà chúng ta thấy được chân diệu pháp, mình diệu pháp, tay diệu pháp và đầu diệu pháp, rồi chúng ta thoát rồi. Niết bàn na, hồi hay quá, cho đó là niết bàn na rồi đó. Cứ đừng nghe kẹt không. Do đó, đó con đường mà chúng ta đang tu tập, hay chúng ta tới chùa nghe pháp, hay chúng ta được nhà sư hướng dẫn lúc tử đó, quý tử sẽ thấy là Đức Phật nói chứ, khó là chúng ta thấy được chân diệu pháp, mà khó lắm chúng ta được nghe được chân diệu pháp. Không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Chúng ta đi tìm cầu mà con đường mà thấy được chân diệu pháp đó, khó hơn là chúng ta thấy những tà pháp. Tà pháp chúng ta sẽ thấy như vậy. Với những cái trường hợp mà chúng ta tìm được tương mặt và chân diệu pháp đó, thật là khó. Tại vì chúng ta không ai cho chúng ta sẽ sinh sạch và vô thường khổ vô ngã. Đa phần không có, chúng ta không chịu thấy là chúng ta còn đang bị vô thường khổ vô ngã. Ngày nào mà người nào nói chúng ta đời là vô thường, chịu thấy khổ đau, mà bản thân là chúng ta không có chi cả đó, thì chúng ta nghe mà chúng ta đón nhận được đó, là chúng ta thấm vào chân diệu pháp đó. Còn nếu như chúng ta mà nghe người nào nói chứ đời là vô thường đó, câu đầu tiên thôi, đời là vô thường mà chúng ta không nghe được đó, là chúng ta bắt đầu bước ra khỏi con đường chân diệu pháp đi. Một bà hoàng hậu xinh đẹp vô cùng, bà được các vị cung nữ ở trong hoàng cung nói với bà ta là Đức Phật ngài nói là thế gian này vô thường, bà không cho. Bà không cho bất cứ một người cung nữ nào trong hoàng cung nói bà là thế gian này vô thường hết đó. Tại vì bà sợ hãi cái sự vô thường đó. Tại vì bà đang xinh đẹp, bà đang trẻ trung, bà đang có một cái trạng thái vui thích ở trong cuộc đời này. Bà không có nghe đến trạng thái vô thường, bà không có muốn nghe là sanh già đau chết. Cho nên bà ra lệnh tất cả các vị cung nữ ở trong hoàng cung, người nào nói mà trong đời này có tích sanh già đau chết vô thường đó, là bà ta quán chuyện không cho ở trong hoàng cung của bà ta nữa. Từ đó đó, ở trong hoàng cung tất cả các cung nữ có dịp được nghe đến chùa mà nghe pháp Đức Phật đó, thì giờ không có dám, người nào dám nói cái trạng thái sanh già đạo chết cho bà hoàng cực hoàng hậu nghe được đó. Nhưng một hôm bà ta đi ra ngoài, rồi bà ta đi dạo một hoa viên, rồi chuyên lành bà ta đi tới ngoài khỏi hoàng cung, ra khỏi hoa viên, rồi bà ta đi tới một cánh rừng, bà ta gặp Đức Phật ngài trong cánh rừng đó đang thuyết pháp cho Chư Tăng và một số Phật thiện nam tín tịnh đang nghe pháp. Thì khi mà bà ta đi tới đó, thì bà ta thấy có hai vị thiếu nữ trẻ đã đứng hầu quạt Đức Phật. Bà phải nói chứ, Đức Phật cái nói thế gian này là vô thường, không bao giờ ngài cho một người phụ nữ nào gần Đức Phật ở trên á, mà sao mà giờ có hai cô thiếu nữ trẻ xinh đẹp mà đứng hầu quạt Phật đó, thì đó cái đó là lạ thường lắm. Quý tử có dịp nào mà quý tử thấy sinh ngồi mà trước pháp quý tử có hai người nữ phải bên bạc hoài không? Quý tử ớn lắm nè, quý tử thấy được sợ lắm á. Nhưng mà bà hoàng hậu bà thấy có hai người nữ đứng quạt hầu Đức Phật, bà có động lòng hiếu kỳ. Mà Đức Phật nói là thế gian là vô thường, không có chi là gì mà gọi là bực bền dữ, mà sao mà có hai người phụ nữ, hai người con gái nữa đứng quạt. Bà ta hiếu kỳ bà tới. Thì khi mà bà từ đằng xa bà tới, bà thấy hai người phụ nữ đó, hai người thiếu nữ đó 16 tuổi, mà mỗi bước bà đi tới 17 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi, cái tuổi thọ nó tăng lên thì chút xíu nó mới đứng thấy à. Tại vì Đức Phật ngài dặn thằng Thông, ngài dặn thằng Thông để cảm hóa của bà hoàng hậu này. Do đó Đức Phật ngài làm cho cái hai của cô gái này mau dài dài gì đấy. Hồi nãy mới 18 ha, giờ tới 35 rồi, nhìn nó chút xíu là 46, chút xíu nó là 76, từ 80 gót cái đồng ngã xuống, buông cái gà hai cái quạt gót xuống, rồi vậy là ta chết luôn. Cái bà thấy nó hết không? Chưa, sình lên để thui, rồi máu mũi chảy ra, nó thui sình, bà ta nói ô cái gì mà ghê vậy đó, cái bà nó thấm, ta thấy tức tỉnh nè, bữa nào cứ tự đứng có hai người mà đứng bên sư đó, một con quạt sư làm một hồ cái vậy đó là chết đó. Thầy của tôi thấy thánh được vô thường liền à, đúng không? Cái đó trường hợp như vậy đó. Thì bà ta mới giật mình, con người chúng ta không có bao giờ mà chịu dừng lại với cái suy nghĩ của mình hết á. Nếu mà theo tâm thấy, chân nghe không bằng một thấy, hãy thấy mới được. Chứ giờ Đức Phật nói tới gian vô thường, đâu dẫn chứng đi vô thường đâu. Theo khỏi đâu, ngày mỗi ngày tôi thấy tôi còn trẻ, mỗi ngày tôi thấy tôi còn khỏe, mà ngày mỗi ngày tôi thấy tôi còn sống, tôi đâu có thấy chết đâu. Chính cho đó, con người chúng ta không có chịu thấy một sự thật. Đức Phật nói ba điều sanh kiêu mạng. Một người sống trong đời sanh kiêu mạng là người đó nghĩ rằng người ta sống mãi mà không chết, trẻ mãi mà không già, khỏe mãi và không bệnh. Ngày nào quý tử có ba cái điều nghĩ vậy, suy nghĩ như đó, quý tử sẽ sanh tự hào, tự mạng, ngã mạng, kiêu căng. Còn quý tử coi thường tất cả mọi hành động kinh xuất. Vì sao? Trẻ không già, khỏe mà không bệnh, và sống mà không chết. Ba điều đó sanh kiêu mạng. Nhưng mà tới khi mà chúng ta là cảnh địa diễn thiên, lão lai trời tặng, chân mỗi có dùng, bắt đầu chúng ta đi vung vung phải gãy, rồi bắt đầu chúng ta thấy hôm nào không lo tu à, bắt đầu mới lo tu. Chính cái trạng thái là chúng ta bắt đầu lo tu đó, thì lúc đó ta thấy muộn rồi. Lúc đó chậm ta thấy muộn rồi. Vậy thì khi có người mà chúng ta đến cái chùa, đến với Chi Tăng cũng vậy đó, mà chúng ta tìm thấy được một lời nói sự thật cũng như vậy đó. Có một số người ta nghe, có số người ta không chịu nghe, bước ra liền. Thật sự Đức Phật này cũng vậy thôi. Đức Phật ngày nói gì, có một số người ta không chịu nghe cái sự thật đó. Mà Đức Phật ngày hồi xưa, trước khi ngài đi vào con đường mà tu xuất gia, thì ngài ở trong hoàng cung, ngài nói với phụ vương vua cha tịnh phạn, mong cầu ngài ở lại trong hoàng cung để mà lên ngai vàng được làm vị vua. Thì Đức Phật ngày lúc đó ngài là còn thái tử, ngài trong hoàng cung mà nói con ở lại ngai vàng với ba điều con xin. Vua cha tịnh phạn mới nói được, con muốn sinh bao nhiêu cha cho con, đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Quý tử sinh được không? Đúng không? Khi mà thái tử Siddhartha vừa sinh chưa lên ngai vàng, thái tử Siddhartha vừa sinh đừng già, đừng bệnh, đừng chết á, thì phụ vương tịnh phạn nó chết, già cũng có là con rồi. Cha cũng có, không già, không bệnh, không chết, cha không bao giờ có được, cha cũng phải bệnh, phải già, phải chết. Chính cái đó ngài mới tìm cầu con đường giải thoát, phải ra đi tìm lấy, và cuối cùng là ngài có, mà ngày hôm nay chúng ta đang tìm đi theo con đường của ngài, chúng ta đi tới cái đó thì chúng ta phải học cho được, thấy được pháp học. Ngày mỗi ngày chúng ta sẽ làm sao chúng ta học được, thấy được cái sự pháp học, làm sao chúng ta thấy được vô thường. Một ngày thôi, một giờ thôi, hay là một buổi thôi, mà chúng ta thấy được một vô thường trong người của tử đó, trong phút giây đó là chúng ta đã có pháp học. Mà trong phút giây đó mà chúng ta thấy được sự thật đó là vô thường rồi đó, thì chúng ta đang hành cái lời dạy Đức Phật, chúng ta có pháp học. Mà chứng nghiệm trên đó, mà chúng ta an vui trong đó, mà chúng ta không có hoảng hốt sợ hãi cái sự vô thường này đó, chúng ta có pháp thành rồi đó. Biết tôi làm được điều đó không? Đó, cho lời không? Được không? Lúc nào? Nửa đêm giờ tiết canh ba nữa. Đi đâu lúc nào cũng nói cái sự là giữa đêm giờ tiết canh ba không mà. Bấm nè, quý tử phải làm một buổi thôi, một phút thôi, một giờ thôi, một ngày thôi, thì tôi sẽ thấy điều đó khó xảy ra. Thì cái đó thì người mà đến với Phật pháp, đến với Phật pháp, Đức Phật nói người đã thấy được chân diệu pháp. Mà người mà thấy được chân diệu pháp đó, thì người đó là người trí, thoát khỏi cái khổ đau trong đời này, luân hồi bị chi phối. Quý vị sẽ thấy con người chúng ta bị chi phối bởi sự luân hồi khủng khiếp, mà chúng ta không thấy. Do đâu chúng ta bị luân hồi? Do đâu chúng ta bị luân hồi? Không biết, đổ thừa không biết là xong, đúng không? Đúng á, quý tử sẽ cho tôi. Tại sao tôi luân hồi? Không biết. Bữa nay ta đập bể cái chén, mẹ hỏi sao con đập bể cái chén thì không biết. Nhưng mà đập bể cái chén nữa, sao con đập bể cái chén nữa? Không biết. Thì đã xong rồi. Thẳng nè, cứ chúng ta cứ nói đi nói lại gì vậy đó. Thì người mẹ mới nói chứ, cái đứa con này nó sáng trí nè, nó sáng trí nè. Tại vì sao? Nó chỉ nói cái chuyện không biết đó là không ai làm nó được hết á, đúng không? Thì quý tử nói với sư nó, quý tử nó không biết đó, sư đâu có dám nói quý tử nữa. Nó nhưng tôi thấy không, chúng sinh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu, dẫn đầu là vô minh. Chúng ta nhớ cái câu đó. Tại sao chúng ta bị luân hồi? Chúng sinh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu, dẫn đầu là vô minh, không hiểu biết. Vô minh là không hiểu biết. ngày nào chúng ta có minh, minh mà sáng thì vô minh diệt, ánh sáng mà có bóng tối tàn biến. Thế chúng ta sẽ thấy luân hồi dài chúng ta không biết, chúng ta không biết hay là chúng ta không hiểu, không có sự hiểu biết. Thế thì chữ không biết này là vô minh bản nè, người ta đồng ý xin nói không? Rồi vô minh. Nhưng thì chữ vô minh do đâu mà gọi là vô minh? Vô minh có mấy? Vô minh có mấy? Mở tập ra trang 7 quyển 2 hàng vu 6 có nói tới vô minh, đúng không? Dạ, yeah. Chúng ta sẽ thấy vô minh có mấy? Vô minh có 8. Bây giờ chúng ta có nói vô minh có 8. Rồi chúng ta nghe vô minh 8. Thì từ nay hôm nay chúng ta bắt đầu học cái chữ vô minh. Ngày xưa nay chúng ta nghe chữ vô minh mà chúng ta không hiểu được chữ vô minh, thì chúng ta bắt đầu tìm cái chữ vô minh là sao mà chúng ta bị luân hồi. Thế nào là vô minh? Vô minh có 8. Chúng ta có tự kể cho tôi nghe nè. Quyển 2 trang 7 hàng 16 có nó tới rồi. Hay là quyển 6 trang 15 hàng 2 có nó tới rồi, nhưng mà để luôn ở nhà rồi, chả là cái tủ hết rồi, đúng không? Đa phần những cái tủ hay ở chỗ đó đó nha, ghi dữ lắm, họ tới đây để nhà xuôi rồi đó. Chúng ta đọc cái gì và chúng ta đọc cái rồi. Thứ nhất là vô minh là gì? Bất tri khổ đế là gọi là vô minh. Bất tri khổ đế gọi là vô minh. Thứ hai, bất trí tập đế gọi là vô minh. Thứ ba, bất trí diệt đế gọi là vô minh. Thứ tư, bất trí đạo đế gọi là vô minh. Thứ năm, bất trí nhân đạo hòa, nhân đạo hòa. Thứ sáu, bất trí quả hiện tại, quả đang hiện bài. Thứ sáu, thứ bảy, bất trí nhân quả liên quan. Thứ tám, bất trí thập nhị nhân duyên. Thì chúng ta khi chúng ta học từ đây về sáu mà chúng ta nói tới vô minh á, là chúng ta phải tìm coi có tám cái lý do này thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta còn vô minh hay không vô minh. Được chưa? Bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, tức là chúng ta không thấy được tứ đế. Chúng ta không thấy được tứ đế là vô minh. Thứ nhất, bất tri nhân nào là qua, bất khi nào quả đang hiện bài, bất tri cái nào mà nhân quả họ liên quan chúng ta không biết. Và chúng ta không biết thật nhị nhân duyên là cái chi. Chính do đó là chúng ta bị vô minh hay là chúng ta còn vô minh. Bắt đầu chúng ta kiểm, chúng ta có phần nào, quý tử có phần nào, quý tử giơ lên cho sư biết rồi nha. Còn quý tử mà không có phần nào đó, chúng ta đừng có giơ lên để cho sư biết, là quý tử còn có chỗ nào sư bổ túc cho. Đồng ý không? Dạ. À, đăng ký không? Đăng ký không? Kịp không? Sư có nói chậm quý tử nghe kịp không? Sư có nói chậm quý tử nghe kịp không? Chọn ra trả lời hết trơn à. Rồi, không rồi đó, chọn cả cao thiệt lắm. Có nghe không kịp đó. Rồi, quý tử có bất chi khổ đế, tức là quý tử không biết khổ là chi hết đâu. Cái người nào trong đời này không có thấy khổ không? Quý tử có thấy trong đời này có khổ không? Có. Đâu, ai thấy khổ đâu? Trời, có lớp ha. Có lớp hết khổ rồi. Sư thấy sư có khổ không? Có. Khi nào sư thấy khổ? Đúng hoài, trời ơi. Tự trả lời, khi nào thấy sư đúng hoài là thấy khổ. Đâu có phải là vậy đâu. Đâu có phải là đứng là khổ đâu. Đứng mà trong việc mà phục vụ Phật Pháp, đúng không? Phật tử sư còn vui đó, đúng không? Khi nào thì sư thấy khổ? Sư thấy thời gian qua màu. Thời gian qua màu. Thầy quá, chú giải lẹ quá. Sư chưa xong bài xong. Thấy khổ vì mình không nhớ bài sư dạy. Thấy khổ khi mà tự nhớ bà không chơi chưa dạy rồi là đau lòng chiến sĩ. Thấy Phật tử vẫn còn mang hồi hồi vũ vậy. Thấy Phật tử vẫn mang hồi vũ. Vũ như cản vẫn như cũ. Quên nghe kêu lắm nghe. Ở đời này á, ai mà nói chúng ta là không biết khổ á, là sẽ nói cái nó một kinh hoàng đó, một cái sự kinh dị tới con người đó đó. Quý tử thấy đúng không? Vậy thì quý tử đồng ý với ta, ở trong đời này quý tử có thấy khổ không? Đó, thì bắt đầu nghĩ xuống nè, đây có thấy rồi ha. Rồi, chúng ta có hết rồi. Sư có không? Có, không có ngoại lệ. Sư không có ngoại lệ. Rồi chưa? Rồi nhân sinh khổ là do ái dục. Nhân sinh khổ là do ái dục. Vậy là gì ta muốn, mà chúng ta mới khổ trong đời này. Quý tử có thấy trong đời này chúng ta còn muốn không? Có nhiều mà muốn lắm. Muốn là ở trên đồng cũng có, muốn dưới nước cũng có, ta gọi là ta muốn ô, muốn không đẹp. Bây giờ chúng ta gọi nào nè? Cả hai luôn, đội cả hai đội bò luôn. Thấy không? Vậy thì chúng ta có bao nhiêu là muốn? Ở trong đời này chúng ta có bao nhiêu là muốn? Chỗ nhiều ha. Thôi tôi bớt đi. Muốn tự bớt đi. Chứ tự bớt nhiều muốn quá là khổ lắm. Bấm nè. Sự hỏi là quý tử trên đời này chúng ta có bao nhiêu là muốn? Nhiều quá đem xích ha. Quá nhiều á, còn khen chữ quá nhiều tâm đó. Tính là sư nghe cũng quá sợ luôn đó. Ba loại. Quý tử sư hỏi quý tử ra trên đời quý tử có nhiều muốn lắm ha. Muốn gì? Muốn đủ thứ. Hèn chi họ dầm họ để tử tức mặt là họ thích không à. Dầm họ tử để tử tức mặt không? Dầm họ thích ha. Thích đủ thứ. Dạ thưa, chúng ta có ba là muốn thôi. Dạ thưa, chúng ta có ba là muốn. Muốn là chúng ta là cái gì? Là dục. Tiếng Ba Lê gọi là tranh đá. Chanh đá. Thấy không? Trời ơi, bắt đầu nghe chanh đá rồi. Chanh đá, chanh đá, chanh đá. Mới tự chú giảo nhiều hết trơn ha. Chúng ta có ba là dục. Dục thứ nhất là gì? Tham dục. Tham dục. Tham dục. Thứ hai nó gọi là gì? Tác dục. Tác dục. Thứ ba là gì? Pháp dục. Ở trong đời chúng ta có ba là dục, ba là muốn. Thì chúng ta coi chúng ta có mấy loại dục hiện đang có nè. Chúng ta có mấy loại cái này cũng có nè. Cái lớp này hay thế chứ, cái gì cũng có hết. Tham dục chúng ta có muốn không? Có. Có nhiều không? Nhiều. Có đó, cái lớp đó. Đó nè, tham dục cũng nhiều ha. Rồi tác dục là cái gì cũng muốn hết á. Thấy không? Ví dụ như làm việc ác cũng muốn, và làm việc thiện cũng muốn. Thấy không? Ha, tụng kinh cũng muốn, ngồi thiền cũng muốn. Ăn cơm cũng muốn, mà nhịn đó cũng muốn. Cái gì cũng muốn hết á, cái đó là tác dục. Quý tử có cái đó không? À. Cũng có luôn ha. Thì ghê ha. Bắt đầu có ghê. Pháp dục á là nhịn ăn mà đi tu. Thấy không? Tức là bỏ một đời này đi tu. Món cầu được giải thoát gọi là pháp dục. Sĩ Đạt Ta xưa kia ngày có pháp dục, ngày mới bỏ ngai vàng, vợ đẹp con thơ ngày mới đi tu được đó, là gọi là pháp dục. Quý tử có cái pháp dục không? Có. Vậy mà nói cái gì cũng có hết. Hồi nãy hỏi ba dục có không? Ba dục có luôn. Ba dục cũng có. Má dục luôn. Chắc là má dục đấy. Quý tử thấy không? Nhờ ví dụ người ta nói thì sư sao nói là đúng đóng lại rồi. Quý Phật tử biết không? Sư khổ tâm nhất ra trình thật là tại vì sư có một mình nè. Quý tử đông lắm. Giờ đó sư đỡ không kịp. Nghe hôm nãy hỏi có nhiều, mấy có bao nhiêu loại? Có hết, đủ thứ hết. Bây giờ hỏi ba cái bắt đầu có. Bắt đầu hỏi cái pháp tham dục không có. Rồi tác dục có không có. Vì ta pháp dục bỏ nhà đi tu, không còn nghĩ tới vợ con, nhà cửa tài sản gì đi tu, là pháp dục cũng ta có không? Sắp có. Đang gọi đây là ham dục nè. Cô cái câu Phật tử của nó cho mình đang gọi đây là ham dục nè. Trời ơi, nghe ghê quá. Ngồi đây nghe ham dục. Sự nghe pháp tôi sợ quá nha. Là pháp dục. Ê tí, sự Phật tử nghe kẻ pháp. Hồi năm 1945 đó, pháp thì về nước ta gọi là pháp dục. Chứ còn như nó. Như đó là chúng ta sẽ thấy con đường mà tu tập ta có hai dục thôi. Quý tử đang có hai dục thôi. Còn pháp dục có chút xíu à. Lâu lâu nó nghiến lại cái trở lại. Trở lại họ vũ liền à. Đúng không? Vô buồn thất thường mà. Nay khỏe đi, không khỏe nghỉ. Quý tử nghe kèo báo. Thế từ đấy vì sao? Quý tử phải trao dồi cái lầu loại dục nào? Hay quá, lớp hay. Nhất nè, lớp này nhất kìa. Sư đi giảng mấy chục năm mà chưa có thấy lớp nào mà lớp này nha. Dù nói cho pháp dục không à. Rồi quý tử có pháp dục không? Ủa, cũng có còn vậy. Quý tử có tác dục không? Có. Ôi, dân hết 30 luôn. Cắt bớt hả? Dạ, xin cảm ơn. Hay quá, cảm ơn. Do đó đó, thì khi chúng ta bây giờ chúng ta thấy đời chúng ta còn bị ái dục làm chúng ta bị khổ. Chứ tự thấy tự còn ái dục không? Còn. Chúng ta còn để vô. Rồi bất kỳ diệt đế là niết bàn. Niết bàn á là niết bàn đó. Thì quý tử có thấy niết bàn chưa? Chưa. Có thấy niết bàn chưa? Chưa. Quý tử thấy nát bàn chưa? Chưa. Nghe ha, nghe ha. Nghe cái có một cái cơ sở. Có một số người ta nói cho bữa kia người ta có người phỏng tư phải không nào? Niết bàn nè. Rồi không? Còn niết bàn nè. Rồi chưa? Rồi nát bàn nè. Rồi nê hoàng nè. Thì quý tử có thấy niết bàn không? Chưa. Quý tử thấy niết bàn không? Chưa. Quý tử thấy cái nát bàn không? Chưa. Thấy ở đâu? Bàn nát. Rồi. Vậy thì cứ tiếp tục làm bể nát bàn, để nát bàn cái đó quý tử có nè. Đúng không? Giờ đó đấy, quý tử thấy không? Thì chúng ta chưa có cái này phải không nè? Chúng ta chưa có niết bàn phải không? Ở đây quý tử có người nào mà thấy niết bàn mà có niết bàn trong người đó xin giơ tay lên đi. Tại vì sẽ bắt đầu sẽ chuẩn bị chứ. Cái nào giơ tay lên sẽ bắt đầu sẽ chuẩn bị à. Tại vì khi mà quý tử mà có niết bàn đó, quý tử sẽ nói câu này nè. Thôi em ra nhà gắn tu ha, chị đi về. Cái đó chuyện vậy đó. Mà quý tử chưa có ha. Bây giờ chúng ta không có để vô trong này nha. Để không có mát lên đây không? Không nhân mát rồi. Đạo đế là con đường đi thấy niết bàn. Con đường đi thấy niết bàn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Quý tử có không? Sách có. Quý tử có đạo đế không? Có. Hay quá vậy này. Quý tử có đạo đế phải không? Chị hỏi lần nữa nè. Quý Phật tử có đạo đế không? Bắt đầu ớt không dám hỏi đâu. Tại vì sư hỏi cái bắt đầu không dám nói là sư hỏi gài nữa. Đang hỏi cái tự nhiên nó gài à. Sư hỏi quý tử đây có đạo đế chưa? Là quý tử có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có không? Có ít nữa. Dạ, có một nữa. Trời ơi, một nữa. Dạ sư thưa. Cho sư thưa không? Dạ sư cảm ơn. Dạ thưa quý tử, dạ sư không có đạo đế. Tại cái này là thánh đế. Thánh đạo đế. Chúng ta đang gọi là bát chánh đạo thôi. Nếu mà quý tử có đạo đế thì quý tử có niết bàn thôi. Quý tử nghe kèm không? Một vị sư ở bên Thái Lan á, một vị sư nói chuyện với sư, nói chuyện pháp một buổi tối đó, mà chắc chắn là chưa tới nửa đêm đâu. Hỏi nói chuyện, ông hỏi sư chứ, ông ngồi đây nè, ông đang nói chuyện với tu nè, ông có mấy đế? Ông hỏi sư đó, ông hỏi sư có mấy đế? Mà ở Việt Nam thì nói ba rồi đó, nhưng mà đây sư nó có hai thôi. Có chú giải nữa nha. Bắt đầu có chú giải rồi đó. Sư nghe rồi đó. Ở Việt Nam sư có ba. Là tại vì sư chưa hiểu thì sư sẽ nói nó ngủ đế thấy không? Đâu có nói vậy. Sư nói ở Việt Nam sư có ba là tại vì sư chưa hiểu. Là gì nè? Ở nào Việt Nam mình cứ nói à. Tôi có khổ đế nè, tôi có tập đế nè, tôi có đạo đế. Việt Nam này hay nói cái đó lắm. Nhưng mà khi mà sư qua tới bên Thái Lan đó, sư đọc kinh sách rồi rõ rồi đó, sư có chú giải, sư thấy mình chưa có đạo đế. Cái đạo đế này là bậc thánh mới có. Mình đang học thôi, mình đang tu thôi, mình chưa có. Thánh đạo đế là bậc thánh mới có. Mình đang có, mình là bác chánh đạo thôi. Do đó đó, cái sư mình chối liền. Ông hỏi chứ, ngày ngoài đây là ông nói chuyện tôi không có bao nhiêu đế, thì nó có hai đế thôi. Ông nói chứ đế nào, thì thôi khổ đế chứ tập đế. Ông nói đúng rồi. Ông nói ông cũng có hai đế thôi. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử đừng có bao giờ quý tử nói quý tử có ba đế. Ba đế bắt đầu nghi qua bên kia rồi. Quý tử đang hành bát chánh đạo nhưng mà quý tử chưa đắc quả thánh thì cái đó quý tử chưa có đạo đế. Sư nói quý tử thẳng thẳng chứ không đó quý tử phạm vô giọng ngữ nữa đó. Nghe kịp không? Do đó quý tử có mấy đế? Đang ngồi trên ghế mấy cái đế? Trời ơi, bốn cái đế. Thấy không nha, vừa nói là có bao nhiêu đế, bao nhiêu đế thì cũng nó có hai đế, mà đang ngồi trên ghế có bao nhiêu đế, bốn đế liền. Đẹ dễ sợ không, cái lớp này nhất nha, đổ qua bốn cái chân đế liền, cái lớp này nhanh lắm. Trời ơi thầy, thầy chúng ta có đạo đế không? Dạ thưa không có, dạ thưa có. Rồi quý tử biết cái nào là nhân đã qua không? Biết nào là nhân đã qua không? Biết tại sao quý tử già không? Quý tử biết tại sao mình già không? Tại chắc lâu hả? Trời ơi, mình già chắc lâu hả? Quý tử thấy mình có già không? Có. Biết tại sao quý tử mình bị già không? Hả? Tại vì mình còn trẻ. Đúng không? Nhưng đó là cuộc đời chúng ta nó không có biết cái nào là nhân, cái nào mới là quả, cái gì đang có mà cái đó đang có là đó là nhân hay là quả, chưa có người nào có thấy được hết. Hẳn là tại sao ta già không thấy, tại sao ta bệnh không thấy, tại sao ta chết không thấy, tại sao ta có mặt trong đời này không thấy, không hiểu tại sao, không muốn ngàn tại sao, hỏi hoài tại sao mà ở ngoài đời cũng không thấy sao đâu, nó thấy ban ngày không thấy sao, ban đêm cũng không thấy sao, mà ta hỏi cái tại sao chúng ta không biết được nhân đã qua. Ai mà nhìn thấy được nhân nào đã qua, người đó là bậc trí tuệ. Quý tử thấy mình có nhân nào không? Quý tử không thấy. Quý tử lúc nào tại sao tôi bị bệnh không? Không có. Quý tử đang lái xe ngoài đường cẩn thận vô cùng, xe nó tông vô mình nói ủa tại sao vậy, đúng không? Mình không biết đó. Còn cái mình đang đi người ta lại người ta sỉ giả mình, cái người này không tốt, nhưng mà người ủa tại sao vậy, đúng không? Do đó quý tử không bao giờ biết được hết. Do đó ông bà chúng ta từng nói nha, phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Cái tai họa nó đến lúc nào mà nó không bao giờ ta biết đơn người trước được hết đó. Tại vì sao? Chúng ta không biết là nhân là đã qua, không biết là cái quả nào đang hiện bài. Quý tử biết tại sao quý tử đang ngồi đây nghe pháp không? Cái này quý tử đang ngồi nghe pháp này là nhân hay là quả? Không biết, chỉ chia hai đi rồi xong. Cái lớp này bắt đầu phải chia hai. Bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp đây là nhân hay quả? Chúng ta ngồi hồi cái giấc la quả luôn đó. Quý tử đang ngồi đây nè, nghe pháp nè, quý tử đang nhân hay là quả? Dạ thưa không phải. Cho xin nói được không? Quả đang sanh, sanh nhân quả. Quả đang sanh, sanh nhân quả. Quý tử đang có đây là nhân quả liên quan. Quả có hôm nay mới tới, còn nghe pháp tiếp tục là tạo nhân, còn nghe pháp tiếp nữa là quả, chú mỗi ngày về còn nhỏ nhân nữa, còn đang nghe pháp nữa quả tổ sinh, chút xíu ngày rồi về quả về nghe pháp nữa, chú 9 giờ rồi chú chịu về ngồi pháp nữa, 11 giờ chú chịu về cũng ngồi nghe pháp đó, là nhân quả, nhân quả, quả nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả, nhân thành vua rồi. Cứ từ nghe kệ pháp do đó như từ sau đấy chúng ta có nhân, có quả. Mà đầu tiên quý tử có quả mới có nhân. Rồi giờ sư hỏi đây nè, xưa nay quý tử nghe con gà có chứ cái trứng hay con trứng có chứ con gà? Con gà. Thấy không? Đó, quý tử thấy không? Nó cái câu đó trả lời không được nha. Cái câu đó trả lời không được nha. Con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà? Cái trứng có trước con gà. Rồi cái trứng có trước con gà. Con gà. Câu thứ hai rồi, thứ hai. Ai nói cái đó? Quý tử nghe kịp không? Giờ quý tử có hiểu cái câu đó chưa? Mà cái câu đó người ta đố nè. Có chừng là thứ tư thì đố nó đó. Cái trứng có trước con gà hay con gà có cái trứng? Mà quý tử là người Phật tử, quý tử trả lời không được, quý tử không phải con Đức Phật. Con gà. Con gà có trước cái trứng hay cái trứng có trước con gà? Dạ thưa, cho xin nói không? Con gà có trước cái trứng. Ha, bắt đầu xin mắt giải thích. Cái quả đi cầu này đó, cái quả đi cầu này nha, tới thời kỳ Đức Phật Di Lạc xong rồi đó, sau khi quả đi cầu nó sinh lên bảy cái trái mặt trời. Trong kinh Đại Bổn có nói rõ là sau khi Đức Phật Ngài Di Lạc Ngài ra đi thì quả đi cầu này bắt đầu nó có sinh từ một trái quả mặt trời, cũng như ta đang có một quả mặt trời thôi, nhưng mà tới sau đó nó có hai quả mặt trời, ba quả mặt trời, bốn tới bảy quả mặt trời. Bảy quả mặt trời nó áp vô trong cái quả đi cầu này, nó nóng quá nó nổ ra. Thì chúng sanh đó chia làm hai, nào làm việc thiện sanh nhập phẩm thiên sắc giới liền, còn lúc đó người nào làm việc ác sanh xuống địa ngục. nó không có con đường ngạ quỷ, không có con đường A-tu-la, không có con đường súc sanh, chỉ có người sinh lên trời và một cõi đi xuống dưới là địa ngục, chỉ có hai ngõ thôi, thậm chí sắc giới và địa ngục, không có những chúng sanh khác. Còn cái bắt đầu là cái khí quyển nó dần vũ, nó quay bụi trần, nó sẽ tụ lại một cái quả đi cầu mới. Cái quả đi cầu mới thì lúc đó đó, vừa hình thành quả đi cầu mới đó, thì phạm thiên sắc giới trên đó có một vài vị bắt đầu hết tuổi thọ, gót xuống ở cõi người này. Do đó đó nên nó có cái thuyết gọi là gì, thượng đế sinh ra từ nơi cửa miệng của vị phạm thiên. Và như vậy đó, sinh ra thì cái con người là sinh ra do đó, lúc con người mà mới đầu sinh ra trên quả đi cầu mới, non mới đó, thì chưa có phân biệt người nam người nữ, đời sống của họ còn nặng vô thích đó, không có đói, không có đòi hỏi ăn, họ cứ đi vui vẻ như thường vậy đó, người gặp người nhau, mà không có áo quần, tại vì không có phân biệt người nam người nữ. Nhưng mà tới một cái giai đoạn đó, cái nghiệp phước của họ hết á, cái phước nghiệp của trên cõi trời thậm chí của họ xuống cõi người đó, họ bắt đầu hết. Thì khi mà họ bắt đầu hết á, thì bắt đầu họ có sự tranh giành, họ có sự chiếm hữu. Thì khi vừa có sự tranh giành, sự chính hữu đó, nó sinh ra người nam, sinh ra người nữ. Thì khi mà sinh ra người nam, sinh người nữ đó, lúc bây giờ đó là phải có kiếm áo quần để mặc. Nhưng mà họ đầu xưa đó, thì họ kiếm áo quần, họ kiếm những cái lá, những cái cây, họ đắp một che đậy lại, đó, để có cái người nam, người nữ. Thì khi ra cái người nam, người nữ đó đó, thì bắt đầu họ biết đói, họ chỉ bóc dưới đất mà họ ăn thôi. Thì cái quả đi cầu nó còn mới, thì nó còn chất bổ và ăn. Thì mà ăn như vậy đó, thì bắt đầu thấy ngon, bắt đầu chiếm nữ. Bắt đầu chia ranh giới nhà tôi khúc này, nhà ông khúc kia, người bắt đầu người này, người nam tính người nữ, người nam kiếm người nữ, bắt đầu chia ranh giới nghe đó. Thì khi mà chiếm cái ranh giới ra đó, và bắt đầu có sự chiếm hữu rồi đó, thì chúng sanh là dưới cõi địa ngục bắt đầu đi lên. Còn đầu địa ngục bắt đầu đi lên, thì đi lên đầu tiên đó là súc sanh, gà vịt trâu bò bắt đầu lên. Vậy thì con gà có chứa trứng hay trứng có chứa con gà? Hiểu chưa? Quý tử hiểu chưa? Từ đây về sau, khi nào quý tử học qua bài kinh Đại Bổ, thì quý tử sẽ thấy rằng là Đức Phật đã giải đáp câu đó rồi. Mà chúng ta không đọc qua kinh đó, thì chúng ta cứ nói cái trứng có chứ con gà có chứ trứng, chúng ta cứ mâu thuẫn mãi. Xin nghe. Con thấy cái trứng nó đẻ nó ra con gà trống được, chứ con gà trống nó không có đẻ ra cái trứng được, cho nên là cái trứng có trứng con gà. nhưng mà cái khi mà chúng sanh nó lên, con gà cũng lên với một cái trạng thái như vậy đó, nó cũng không có một cái hiện tượng của một female hoặc một male. Rồi bắt đầu đó, cái con gà đó được con người được đem về nuôi á, thì bắt đầu nó ra cái trạng thái gà trống gà mái, bắt đầu mới ra được. Vậy thì Đức Phật ngài đã nói từ xưa kia rồi, chúng ta không đọc kỹ đó, chúng ta còn lẫn quẩn. Thì từ đây về sau ai hỏi tự cái gà có trứng trứng trứng trước gà, quý vị trả lời được không? Dạ. Cái gì là trước? Dạ. Gà ha, con trâu con bò cái nào trước? Hai con có cầu cùng luôn. Do đó đó, quý vị hãy kịp không? Chính do đó đó, khi mà chúng ta học kinh đó, chúng ta sẽ thấy có trí tuệ, chúng ta sáng suốt nhiều việc lắm. Đức Phật ngài giải đáp từ xưa hơn 2500 về trước đã giải đáp rồi. Ngày hôm nay khoa học chưa giải đáp được vấn đề đó. Quý vị nghe kịp không? Đó là cái trí tuệ của Đức Phật. Mà chúng ta thừa hưởng cái trí tuệ Đức Phật á, hôm nay chúng ta được xứng đáng là con của Đức Phật là như vậy. Được chưa? Thì chúng ta không biết nào là nhân, không biết nào là quả, không biết nào là nhân quả liên quan. Người ta ghét ta, có nhân có quả. Người ta thương ta, cũng có nhân có quả. Người ta thị phi, người ta chửi bới ta, cũng có nhân có quả. Do đó chúng ta thấy như điều đó rồi đó, chúng ta phải nghĩ là chính mình, chứ đừng lo cái chuyện ngoài. Quý vị nghe kịp không? Được chưa? Rồi bất chi thập nhị nhân duyên là vô minh duyên hành duyên thích duyên danh sắc, danh sắc duyên ngũ nhập. Những cái đó chúng ta học qua thời gian, chúng ta sẽ học cái gì học tới. Cái phần này mà thập nhị nhân duyên mà quý tử học được cái này đó, rất là kỳ thú và rất là hấp dẫn để chúng ta giải quyết được vô minh. Trên con đường mà tu tập chúng ta, mà chúng ta chưa tìm ra được thập nhị nhân duyên, chưa phá gõ được cái lý của thập nhị nhân duyên, hay ta gọi là ba tích chất samubada đó, chúng ta chưa mổ xẻ được sự vô minh, chưa mổ xẻ được sự vô minh. Mà cái quyển đó, cái bộ kinh đó về cái bài thập nhị nhân duyên này, tiếng Bali nó gọi là ba tích chát samuppada. Ta dịch ra là gì? Liên quan. Ma tích chát là liên quan, nó có sự liên quan. Còn sinh khởi ta gọi là tương sinh. Như vậy thì khi chúng ta nói liên quan tương sinh là chúng ta nói rõ cái danh từ ba tích chát samuppada. Sư không hiểu tại sao hôm nay tất cả những kinh điển đều gọi là thập nhị nhân duyên, thật sự tôi chỉ hiểu nguyên nhân nào mà các vị trưởng lão tiền bối xưa kia họ đẹp cái kinh này gọi là thập nhị nhân kia, mà sẽ đặt trong kinh đó, tại cái bài kinh này đó mà sẽ dịch ra nó gọi là liên quan tương sinh, nó gồm có 12 sâu, 12 câu, 12 cái nút, là chúng ta gọi là vô minh chuyên hành thành tích tích viên sách, cái sách vô một nhập đó, nên nó gọi là liên quan tương sinh chứ không có nghĩa là chữ thập nhị nhân kia. Trong thập nhị nhân kia nó không có nằm trong tiếng Bali, không có trong tiếng Bali. Cứ tự nắm được chưa? Thì khi nào cứ tự nắm được cái này thì chúng ta sẽ thấy được nhân quả liên quan. Chúng ta nắm được cái này, chúng ta thấy là quả đang hiện bài, nhân nào đã qua. Mà chúng ta thấy được cái này thì chúng ta sẽ thấy được nào là đạo đế, diệt đế, tập đế, khổ đế, cái nào là duyên, cái nào là hiện bài. Chúng ta sẽ thấy rõ. Lúc đó vô minh quý tự sẽ bẻ gãy được. Quý tự muốn cái trường hợp đó đó, chúng ta phải nỗ lực vào trong đó, tìm vô trong đó, giải đáp tất cả sự vô minh. Đức Phật thì để lại chúng ta có tất cả gì đó, mà chúng ta có điều điều kiện mà được học đó, chúng ta sẽ đáp được vô minh. Mà khi chúng ta giải đáp được vô minh, chúng ta không còn luân hồi, chúng ta không còn bị sinh tử, để chúng ta không có khổ trong kiếp sau. Ngay kiếp trên này chúng ta giải đáp được, nếu chúng ta bẻ gãy được sự vô minh, chúng ta nắm được ha. Rồi trong cái câu kệ này để chúng ta nhận thức rằng là gì, là đối với những người mà không có thấy được chân diệu pháp, Đức Phật cái nói đó, đó là người thiểu trí. Mà đối với những người gọi là thiểu trí đó, thì họ không thấy được con đường giải thoát, do đó họ cũng phải đẹp lặp đi lặp lại luân hồi, luân chuyển hồi quy, ta còn bị luân hồi mãi trong con đường sanh tử. Quý tôi nắm được chưa? Chúng ta qua cái bài, cái câu kệ này. Đây, cái câu thứ hai, tìm không được bạn đường, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, hơn mình hay bằng mình, hỏng nè. Thà quyết sống một mình, thà quyết sống một mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu, không bè bạn kẻ ngu. Pháp cứu câu 61. Vậy Nguyên tự thấy cái câu kệ này, Đức Phật nói tìm không được bạn đường, hơn mình thì bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Câu này quý vị sẽ thấy ý nghĩa tầm ra đâu, cái điểm chính cái câu kệ này nằm ở đâu. Câu kệ này, cái câu kệ này, cái điểm chính cái câu kệ này nằm ở đâu? Dạ, sống một mình ha, không bè bạn, không làm bạn cái ngu. Rồi quý tử bắt đầu chia ra đây, một bên đây là tìm không bạn đường, còn bắt đầu bên này đó nha, hơn mình hay bằng mình ở giữa đây nè, còn cái bên qua bên cuối bên đây á thì là quý tử thấy điểm chính của câu kệ này nằm đâu hả? Chữ quyết ở đây nè, cái câu cái kệ này nó nằm cái chữ quyết. Quý tử nắm chuyện sống một mình hay hai mình nó không cần lo, nhưng mà mình có hạ quyết tâm không đó, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, cái câu kệ này điểm chính của nó là cái chữ quyết. Nghe kịp không? Chúng ta không cần phải lo, chúng ta sống một mình, hai mình, ba mình, bốn mình không cần lo, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị của con người chúng ta, cái tâm quyết chúng ta đặt xuống là chúng ta tìm cầu có sự an vui đó, mà chúng ta phải coi có hay không. Nếu chúng ta không có hạ quyết tâm á, thì cái chuyện mà chúng ta có 5 người, 10 người cũng không cần cái giá trị. Quý tử nghe kịp không? Hay là chúng ta có những người mà bằng mình, hơn mình, những người cũng thấy muốn có cần giá trị, chúng ta có hạ quyết tâm hay không, đó là cái chuyện quan trọng. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái điểm chính cái câu kệ này, chữ quyết rồi ha. Rồi, cái câu kệ này chúng ta bắt đầu mổ xẻ. Tìm không được bản đường, cái nghĩa cái bản đường là chi? Hả? Chúng ta có bao nhiêu là bạn? Hai. Chúng ta có bao nhiêu là bạn? Hả? Chúng ta có bao nhiêu là bạn? Chúng ta đang trong đời này chúng ta có biết bao nhiêu là bạn không? Hai. Hai, rồi xin nghe. Bạn đời với bạn đạo. Bạn đời, bạn đạo. Nói nghe hay thiệt hay ha. Mà quý tử nói được, quý tử có hai bạn rồi đó. Quý tử có được cả hai không? Hay là quý tử mới nói một thôi? Mới có một thôi. Cả hai luôn thầy. Quý tử có hai luôn ha. Dạ. Có bạn đời, có bạn đạo luôn ha. Dạ. Hay quá ha. Nhưng mà cái câu chỗ này là cái bản đường này cái gì nè? Dạ thiện tri thức. Người đồng hành. Mỗi ngày ngủ đi tu. Đó là bạn đường. Sư hỏi với tự nghe là cái chữ bạn đường, cái chỗ này nè, với tự thấy cái chỗ đó là bạn đường, đó là bạn nào? Đúng không? Chị nghe. Bạn đường là cái người mà xây cái nhà của mình. Bạn đường là người xây nhà mình, lăng thang xuyên mấy chưa ngồi ta chưa tìm ra được người xây căn nhà này. Cái bạn đường là người ái dục. Đúng không? Chúng đi phương tử thấy không? Bạn đường với tự thấy bạn đường đó. Bạn đường là cái chi? Bạn có là đường. Trời ơi, bạn cứ trả lời này. Vậy thì chúng ta nói có bạn ngoài đường với bạn trong nhà phải không? Nó bắt đầu vậy đó. Cùng đi với mình. Thấy không, cái tụi nói hay không à? Bạn đường là người đi cùng với mình. Cái bạn cùng hướng. Bởi nè, giờ cho tôi nói được không? Dạ. Đó, bạn đường. Đường á là tiếng Nho gọi là đạo. Bạn đường tức là bạn đạo. Chứ đâu cần nấu đồng cùng đường, cùng hướng trong nhà, con trong nhà, cũng nhà. Vậy tôi nào đó. Mình đừng nghe kẹp không? Tìm không được bạn đường, tức là chúng ta tìm không được những người nào bạn bạn đạo cùng với ta, đồng đạo với ta, đồng chí hướng với ta, đi trên con đường mà tìm đạo giải thoát chúng ta. Đó là Đức Phật gọi là bạn bạn đường. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó đó, thì cái trong câu ngón ngắn gọn, tìm không được bạn đường là tìm không được bạn đạo. Chúng ta còn gọi là gì? Bạn bè đạo. Bạn bè đạo nó, chúng ta nói Nho ra, tiếng Nho ta gọi là gì? Đạo hữu, đúng không? Đạo hữu, ăn tàu hữu, cùng nhau tu. Cái đó gọi là bạn đạo, đúng không? Cái đó chỉ có trường hợp cái gì? Nghe đó, bạn đường là bạn đạo. Bạn đạo, tức là những người mà nhắc nhở cho ta trên con đường tu, tu tập. Hơn mình hay bằng mình? Ai là người hơn mình? Trời ơi. Vậy chút xíu để nói chứ. Ai là người bằng mình? Cũng sư luôn. Quan tâm nào? Nghe nói với Phật tử nào? Ai là người hơn mình? Sư. Rồi nổi nữa. Quý tử thấy không? Đức Phật đã tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình. Thà quý sống hơn một mình, không được bạn như kẻ ngu. Cái câu đó nó rõ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta lấy cái mực thước nào để chúng ta đo người đó là hơn ta? Lấy cái mực thước nào chúng ta bảo rằng người đó đang bằng ta? Lấy cái mực thước nào chúng ta gọi đó, đó là người thua ta mà ta gọi đó là cái ngu? Chúng ta không có nói được đâu. Mít lòng lắm anh nha. Mít lòng lắm á. Hết sức là tế nhị. Trong cái bài kinh này, trong cái phẩm Ba Lá Quát Cá này là đa phần sẽ muốn nhắc quý tử học tới kinh Pháp Cú, học tới cái phần mà cái phẩm này đó, quý tử hết sức là dè dặt. Sư đứng trên bục giảng và sư nói chuyện với Phật ở đây, sư cũng hết sức là thận trọng. Tại vì sao? Chúng ta không nên kinh xuất á, nói ra mít lòng lắm, nói ra mít lòng lắm, da chạm lắm, rồi đâm ra buồn khổ chung quanh á. Vậy đó, quý tử phải cẩn thận chứ. Vẫn là ngay từ khi chúng ta tìm ra được người nào bạn đời, bạn đường, bạn đạo, vân vân, chúng ta thấy người đó hơn ta hay bằng ta, thì chúng ta sẽ thấy đấy nào gọi là người đó hơn ta hay bằng ta. Mà nếu mà không có được ở trong cái level đó đó, ở trong cái mức độ đó đó, hơn ta hay bằng ta đó, chúng ta điều cho cái tất cả đó đi là kẻ ngu sắp. Không nên vậy. Đức Phật nói nếu không có Đề Bà Đạt Đa hôm nay, không có Đức Phật. Mà chúng ta nhìn lại Đức Phật đó, thấy Đề Bà Đạt Đa toàn làm những điều sai lầm không mà, tội lỗi không mà, xấu ác không mà, hãm hại Đức Phật không mà, vô lượng kiếp sinh ra để mà đi đến để hại Đức Phật không mà. Không có một kiếp nào mà Đề Bà Đạt Đa mà tha thứ Đức Phật ra, luôn luôn đi theo Đức Phật để mà hại từ kiếp. Mà Đức Phật nói chứ nếu không có Đề Bà Đạt Đa, nếu mà trong đời Như Lai mà không có Đề Bà Đạt Đa đó, không có Như Lai ngày hôm nay. Thì khi quốc tử phải thấy, đôi khi chúng ta sẽ thấy có những người mà chúng ta thức tỉnh đó làm chúng ta lo tu à, cái đó là người bạn của ta đó. Quốc tử phải cẩn thận chứ đừng có dội nói người nằm hơn ta hay bằng ta là chúng ta không có giao hữu. Tại sao chúng ta không nói ta đang ngã mạng? Tại sao chúng ta không nói chúng ta đang kiêu mạng? Ta lấy cái kiến thức của ta để ta đi so với người này, so người kia, người này thua ta, ta hơn người này bằng bằng ta chút chút, rồi chúng ta có đo được. Tại sao chúng ta không thấy người ta đang là một người thiểu trí, là chúng ta không thấy chúng ta đang có sự kiêu mạng, so sánh với người này hơn ta, người này bằng ta, người này không bằng ta, người này thua ta, chúng ta mau mắn là so sánh như vậy. Chúng ta đâu có biết được ở góc độ nào. Quý tử hiểu sư nói không? Do đó đó, cái câu mà chúng ta, cái giá trị trong cái câu kệ này là cái chữ quyết tâm. Chúng ta phải quyết tâm đi tìm lấy cái con người mà thật của con người của ta, để chúng ta thấy được con người thật của ta, để chúng ta thấy chúng ta còn đang thua, đang còn bằng, hay đã đã hơn ngày hôm qua và những ngày tháng qua. Cái đó là giá trị. Chứ chúng ta không có đi tìm ra ngoài đường để chúng ta so bì với những người khác hơn hay bằng hay là người chiến trí chúng ta. Cái câu kệ đó thì phải biết tôi nắm được cái điều đó. Chứ không á, là chúng ta ra đường chúng ta cứ đưa cái ngã mạng tao lên, đưa lên sự tự hào, tăng thương mạng kêu căng ngã mạng của tao lên. Tuần vừa rồi sư có nói với một số sư và một số Phật tử tại chùa Kỳ Viên, suốt thời gian mà ông thân sư mất, sư cứ sống trong trạng thái lo âu và hồi hộp. Sư có nói sư sống trong trạng thái lo âu hồi hộp mãi, trong một hai tuần lễ nay sư không có được bình yên, tâm tư lúc nào cũng được bình yên. Thì sư muốn nói một tự là tại sao? Tại vì xưa kia đó, khi mà còn ông thân sư đó, còn bà thân sư đó, là có hai người đó duy nhất dám bóc điện thoại nói chuyện sư, mà xây dựng sư đừng có ngã mạng. Khi mỗi một lần mà ông sư nói chuyện với ông thân sư đó, ông thân sư nó chết, sư cố gắng nha, ở trong đời đừng có ngã mạng. Có tài phải có đức, nếu như mà sư có tài mà sư có đức á, coi như là được bỏ hết. Ông thân sư người xây dựng sư bỏ này, chứ tới ngày hôm nay sư không có ai nữa, ngày nay sư không có ai nhắc sư nữa đó. Cái ngã mạng sư bắt đầu phát khởi lên nữa, tội lỗi sư sẽ sắp sư xảy ra nữa, và sư sắp sư đi địa ngục nữa. Sư sợ chứ, phải là đâu ai nhắc sư nữa đâu, mẹ sư cũng nhắc sư rồi. Sư à, trong hàng chư tăng nhá, không ai học bằng sư. Sư đừng có ngã mạng nha, mẹ sư nói sư thẳng à, mẹ sư xây dựng sư sẵn à. Cứ mỗi lần mà sư nói chuyện với bà thân sư đó, là bà thân sư chỉ trích sư à, công kích sư à, vậy ra sư à, tại vì mẹ mà vậy được sư. Phật tử đâu có dám nói, không có người nào dám nói sư, mà chư tăng chưa có ai nói sư được đó. Cho đó sư ngã mạng, con người sư kính sức, sư coi thường tất cả, đi địa ngục. Như đó hai ba tuần lễ nay sư sống trong hồi hộp, ai là người nhắc sư, ai sẽ bảo sư đừng có ngã mạng, đừng có khinh thường, đừng có kiêu căng. Tại vì sư, con người sư là như vậy, xuất thân từ hồi nhỏ, xuất thân trong dòng giống có trường hợp, có điều kiện thuận lợi, có mẹ có cha đầy đủ điều kiện tạo dựng cho sư. Xuất gia sư đi học gặp sư phụ thầy giỏi, qua bên nước Mỹ sư gặp vị cao tăng trưởng lão xuất sắc, sư có đầy đủ điều kiện trong tay sư hết rồi. Mà hôm nay sư đọc tâm tạng, sư coi danh sách rõ ràng vậy, sư ngã mạng phải có nhìn từ chặng đường 30 năm về trước, 20 năm trước, sư ngã mạng lưng lấy. Còn sư chết, sư chết dằn chết mòn, sư mắt dằn mắt mòn, không có người nào xây dựng sư được. Còn chư tăng càng ngày càng xa sư, chư tăng càng ngày càng rất là ghét bỏ sư, thì càng ngày những điều đó là nói đủ thứ cho sư tất cả. Đó là cái tính của sư. Do đó đó, tôi đọc cái câu kệ này đó, sư rất là các lần ấy sư muốn nói vào tự nhiên. Tìm không được bạn đường hơn mình thì bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn cái ngu. Mình là người đang ngu, sư nói với sư liền, mình là người đang ngu. Mình cứ đi so sánh người khác hơn mình, bằng mình, để mình cứ giao của mình làm bạn. Mà mình ở đời là làm bao giờ mình thấy được người nào đó mình đang so sánh, tại vì đó là mình đang làm cái ngu. Do đó đó, sư đọc cái câu kệ này sư xúc động cái lắm, sư hồi hộp lắm, là sư sợ, sư không dám so sánh ai hết á, sư không dám phân biệt ai hết á, sư không dám đo người này cao hơn sư hay là bằng sư để sư lại gần thân hữu. Bây giờ sư đi tới tất cả chúng mọi người, đi đến với tất cả chư tăng, đến với tất cả những quý sư, đi đến tất cả với Phật tử với một lòng tôn kính, nhập phục mình xuống để mà phục vụ Phật tử chư chư tăng, để sư dạy chúng mọi sư rồi. Bây giờ không có mẹ sư, không có cha sư, sư yêu cầu tất cả chư quý sư, sư yêu cầu tất cả quý Phật tử thân sơ gần ham gần sư, nhắc nhở sư để chứ sư không đi địa ngục. Vì cái câu kệ này mình phải nhớ như vậy đó. Ai là cái người hơn ta? Không có. Ai là người bằng ta? Không có. Mà chúng ta phải coi rằng ta hơn ngày hôm qua, ta bằng ngày hôm qua, hay là ta còn ngu si, ta chưa thức tỉnh, cái đó chúng ta phải coi từng mỗi ngày, cái đó mới giá trị trong cái bầu kề kề này. Chứ đừng đem cái mức độ của ta lên ra được ta so sánh ai hết đó. Cái đó mới giá trị của con người đạo đức của ta lên. Chúng ta không có được khinh suất cái điều đó. Học có kệ này để dạy chúng ta đó, ta chưa có phải là người trí. Ta còn đem cái tâm trí của ta mà đem so sánh người này bằng ta, so sánh con chó đánh ta, người này hơn ta, là chúng ta có chừng chúng ta đang rơi vào trong cảnh địa ngục của nào ta không hay. Xin nhắc lại tôi nghe kịp không? Được chưa? Do đó đó, câu kệ này để chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nói ai là người bè người bạn, ai là người bè người bạn. Bạn mà đi thánh đồng thành bè đó, là bè nó dắt đi chúng ta đi vào con đường vô minh. Bè bạn mà tống thành một bè rồi đó, bạn chúng ta đi con đường vô minh. Cứ tự đến đó đó, chúng ta phải cẩn thận. Đừng có bao giờ chúng ta sẽ thấy là trường hợp đó như vậy. Chúng ta phải cẩn thận từng chút, khinh suất một chút, dễ vô một chút, ngã mạn một chút, so sánh một chút, hơn thua một chút, địa ngục, địa ngục, địa ngục. Là như vậy đó. Trong câu kệ này để chúng ta phải nhắc nhở là chúng ta đang trao dồi ngày hôm qua, ngày hôm kia, tháng qua, tháng này, và chúng ta chuẩn bị ngày mai và tháng tới. Chúng ta phải chuẩn bị để chúng ta thấy hơn hay vẫn còn bằng, hay chúng ta vẫn còn thua những cái gì chúng ta đang có hiện tại và chưa thay đổi gì cả. Điều đó chúng ta rút lên một cái chân giá trị, một cái giá trị thiết thực trên nền đạo đức đó, là cái đường đó đó quý tôi sẽ có tất cả những bạn đạo trên đời quý tôi. Còn nếu như không á thì chúng ta sẽ mất hết tất cả, và không có ai mà chúng ta so sánh được, và chúng ta không có bao giờ chúng ta có bạn bè hay là đạo hữu đến gần chúng ta thì chúng ta cùng chung vai và lo tu tập với nhau. Quý tôi nắm được các câu kệ này không? Được chưa? Cho sư xin tiếp một câu nữa ha, rồi chúng ta suy nghĩ. Người ngu nghĩ mình ngu, người ngu nghĩ mình ngu. Người ngu nghĩ mình ngu. Như vậy thành có trí, như vậy thành có trí, như vậy thành có trí. Như vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí. Người ngu, người ngu. Tưởng có trí. Người ngu tưởng có trí. Thật xứng gọi trí ngu. Thật xứng gọi trí, trí ngu. Phật cụ cầu, Phật cụ và cầu thứ mấy? Thứ 63. Quý tự thấy không? Cái câu kệ này chúng ta có giá trị không nào? Đúng không? Người ngu mà biết mình ngu sẽ trở thành người có trí. Mà người ngu không biết mình ngu, thật sự là kẻ trí ngu. Đức Phật nói trong câu kệ nhỏ như vậy. Không đó. Câu kệ nó đánh thức ra một sự thức tỉnh. Trong câu kệ hồi nãy chúng ta đang tìm cầu, nhưng mà chúng ta không thấy được sự thật. Cái câu kệ thứ 3 đem cho ta một cái sự thức tỉnh. Hỏi tự thấy không nè, trong câu kệ này điểm chính ở chỗ nào? Tưởng. Trời ơi, thử hay thiệt nha. Tưởng luôn rồi. Bắn này. Và cái điểm câu ra tướng là như vậy. Câu kệ này chúng ta thấy cái điểm chính của câu kệ này là chữ tưởng. Mà tưởng nhiều á, ta gọi là tưởng tượng. Mà tưởng tượng thành gì? Dồi hay, lớp hay vậy không? Vừa nó tưởng tượng thành tưởng dâu liền à. Trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Đạo chúng ta cứ mong tưởng, quan tưởng, nghĩ tưởng, tưởng duyên tưởng mông lung. Thế nào? Chúng ta có mấy loại tưởng? Chúng ta có mấy loại tưởng? Rồi, hôm nay trả lời nữa rồi đó. Quyển số 3, trang thứ 7, hàng 16, có nói ba loại tưởng. Chúng ta nghe không? Nghe ra, chúng ta nghe ra. Chúng ta có ba, chúng ta có trường hợp nào? Chúng ta có là vipalasa. Vipalasa. Chúng ta gọi là điên đảo. Cuộc đời chúng ta bị điên đảo bởi ba kiến. Điên đảo, tưởng, điên đảo, cái gì đó kiến tưởng điên đảo và gì đó hả thức thức điên đảo đó. Chúng ta sẽ thấy có ba loại điên đảo. Chúng ta thấy sai làm chúng ta đó chúng ta bị điên đảo, chúng ta suy nghĩ sai làm chúng ta bị điên đảo, chúng ta nhận thức sai làm chúng ta bị điên đảo. À, tại đấy chúng ta có cái trạng thái gì là tưởng điên đảo. Chúng ta có ba loại điên đảo trong đời tâm. Tâm chúng ta lúc nào cũng ở trong cái cực thái này. Ở cuộc đời chúng ta luôn luôn bị điên đảo. Chúng ta cứ bị sống trong cái trạng thái đảo lộn, điên cuồng, và chúng ta khổ sở, giàu lo âu trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không biết đâu là thật, chúng ta không biết là thiệt, chúng ta không biết đâu là sai, chúng ta không biết đâu là giả. Dần chúng ta lẫn lộn mãi. Nên Phật nó gọi là Vipassana. Vipassana. Ở trong đời này chúng ta thường hay bị ba loại này làm chúng ta bị đau khổ ở trong đời này. Thấy sai, nghĩ tưởng sai và nhận thức sai. Ba loại này chúng ta làm chúng ta đau khổ. Chúng ta không có gì cả mà chúng ta nói ta có tất cả. Đối với Đức Phật, Ngài nói thế này: Như Lai không có gì tất cả khi Như Lai còn ở trong hoàng cung. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu mà chúng ta được ở vị trí một như Sĩ Đạt Ta xưa kia ở trong hoàng cung, chúng ta sẽ nói chúng ta có hết tất cả: vợ đẹp, con thơ, người già, chỗ báo, có tất cả. Nhưng mà Đức Phật nói cho Như Lai, khi Như Lai còn ở hoàng cung, Như Lai không có gì tất cả. Ngài nói không có gì tất cả. Thì sự trạng thái giữa ta và Đức Phật hai cái khác biệt nhau. Đức Phật nói là hồi khi mà Ngài không có gì tất cả còn tại gia, để còn Ngài đi tới con đường xuất gia. Còn chúng ta bây giờ chúng ta ở trong tầng trái tại gia, và chúng ta có hết tất cả, con đường chúng ta khác chứ Đức Phật. Khoảng là quý tử ở đây quý tử có hết tất cả không? Bắt đầu nó không rồi đó. Bắt đầu nó không liền, thấy không? Cái lớp này hay ha. Quý tử không có gì tất cả đâu à. Vô thường hả? Giờ sư hổ lại nhỏ thôi nha. Hiện tại quý tử đang ngồi đây quý sư nè. Quý tử có tất cả trong đời này không? Hay là quý tử không có gì tất cả trong đời này? Có không? Có mà chưa đủ. Trời, có mà chưa đủ đó. Trời, có mà chưa đủ đó. Thế nhà nào mà biết đủ? Thế nào mà đâu bao giờ biết đủ? Không bao giờ biết đủ đâu. Chí túc hàng thành túc, biết đủ hàng biết đủ, đúng không? Thì vậy sư hỏi là quý tử là trong đời này quý tử có gì tất cả không? Không. Không à? Cái mắt kiến của bác là gì? Không có mắt kiến à? Quý tử sẽ trả lời là gì? Có. Tôi có tất cả, nhưng tất cả đều là không phải là của tôi. Mượn không à? Mượn không à? Tối đem về thả cái hết á. Thế là tháo bỏ xuống. Phải không? Tất cả đều tháo hết á. Sư có một vị sư ở trên chùa Kỳ Viên. Ông nói sư chứ đời này giả không sư ơi. Cái đó thiệt không? Mượn không à? Tối nè, hành trang bỏ luôn mà hủ kìa. Cái sư nói sư ớt kìa. Cái sư nói nè, cái sư nói còn cái nữa mà nói rồi, chứ ổng có gì cả. Nó lỗ tai cắn nè. Bỏ xuống là hết nghèo luôn. Rồi cái bắt đầu đó, sư nói còn gì nữa không? Tao cái nữa thấy sư rồi. Không có cái gì của tôi hết chứ đó. Cái vị sư tên Trực Kỳ Viên nói sư gì đó. Cái sư thức tỉnh rồi nha. Sư có thức tỉnh rồi. Tại vì đó là nhắc nhở đó, nhắc nhở thiên sứ đó, nhắc nhở sư đó. Thế không sư cứ nói sư có nói đó cả, răng này thiệt, răng này giả, răng kia giả, răng thiệt. Lúc nào mình cũng nói hoài á. Nếu tự nghe kêu không? Ta có, nhưng mà nó không phải là của ta. Nó thay đổi với năm tháng, và để chúng ta có mất hết tất cả. Nếu tự nghe kịp không? Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài có tất cả. Để là Ngài nhận thức rằng tất cả đó là không phải là của Ngài. Để Ngài bỏ tất cả. Do đó chúng ta thấy cái tưởng của Đức Phật với chúng ta nó có ba giai đoạn khác nhau. Có, Ngài đang có, rồi để Ngài không có, và Ngài có lại. Cái suy nghĩ của Đức Phật là xưa như vậy. Ngài đang có, rồi Ngài bỏ cái không có, rồi Ngài có lại. Còn chúng ta không có. Chúng ta coi sao? Có. Sao đâm có ha? Có. Có nữa. Chúng ta đi theo nè, chúng ta xem đây nè. Chúng ta có. Có. Có. Có. Có nữa. Không có. Không có. Đúng không? Quý vị thấy không? Chúng ta thường trong đời này chúng ta có mẹ, có cha, có nhà, có cửa, có đủ hết á. Và chúng ta có nữa. Một mẹ, một cha rồi kiếp chịu. Cái chúng ta đi ra đường ta kiếm một người nữa. Chúng ta có nữa. Người nữa buồn quá. Buồn quá, ngày nào cũng cần nhận hoài, khổ quá. Chạy về thăm với mẹ, thăm với cha. Hỡn á. Ở trong nhà chúng ta có thôi. Có mẹ, có cha, có anh, có em rồi. Mà ta chưa đủ. Chưa đủ đó. Bắt đầu chạy đi rồi, đi kiếm nữa. Kiếm được có nữa. Có nữa bắt đầu sợ, chạy về nhà mét mẹ. Đúng không? Chạy về nhà mét mẹ. Nhưng mà cho dù mét thì không mét nữa đó, thì cuối đời cũng buồn. Còn không có. Thắng á. Chúng ta là như vậy đó. Còn đối với Phật thì đã có. Ngài từ bỏ hết tất cả để Ngài có lại tất cả. Tất cả trong tay Ngài có lại tất cả. Chúng ta giữ lấy tất cả để rồi chúng ta vuột mắt tất cả, vuột mắt tất cả, không có nắm được cái gì trong cuộc đời này. Mắt vàng cuộc đời chúng ta như vậy. Vì tại sao? Tại vì chúng ta sai lầm trong cái tưởng, chúng ta sai lầm trong cái nhận thức, sai lầm trong cái sự thấy. Đức Phật nói là đó là chúng sanh đang bị điên đảo. Chúng sanh đang bị điên đảo mà chúng sanh không thấy. Mà chúng sanh không thấy là Đức Phật cái nói đó. Vì sai lầm trong sự suy nghĩ như vậy đó. Mà không tưởng mình có trí. Tưởng mình có trí. Nhưng mà cái trí này nó trở thành cái trí này. Cái trí từ trên đây mà nó có xuống một cái đùng nó thành cái trí này rồi. Rồi chúng ta ở lại trong cái này. Rồi Đức Phật nó thật xứng gọi là vậy. Phải không? Đức Phật nói họ như vậy. Chúng ta thay vậy đó. Chúng ta nhìn sai hết. Cuộc đời chúng ta nhìn lệch hết. Chúng ta thấy sai hết. Rồi chúng ta nghĩ nhìn lệch hết. Tất cả là do của người ta. Không lỗi từ ai hết. Không trách ai hết. Không có buồn phiền ai hết. Vì cái chi kiến của ta đã tạo ra. Và chúng ta ở lại trong đó. Giữ lại trong đó. Níu lấy cái đó. Bám chặt cái đó. Tưởng rằng nó có tất cả. Nhưng mà tất cả đều là sai lầm. Như dục mắt ở tất cả. Chúng ta nghĩ là có nữa. Để rồi cuối cùng chúng ta không có gì cả. Người Ngài không có gì cả. Thì Ngài có lại tất cả. Ngài có tất cả ở lại trong thế gian này. Để rồi Ngài ra đi, bỏ lại tất cả. Ngài bỏ đi. Còn chúng ta không có. Rồi chúng ta là gì? Tìm. Có lại. Luân hồi. Dạ. Phải không đó? Cái đó là cái kết quả. Cái này có kết quả. Ngày có lại, để rồi ngày bỏ cái đi. Còn mình không có, để rồi mình tìm cái có lại. Sinh tử luân hồi. Chúng ta có lại. Sinh tử luân hồi có lại chúng ta, rồi chúng ta đi tìm lấy cái gì một mình chúng ta ra đi. Mà chúng ta đem sự so sánh hơn và thua, chúng ta không thấy được sự thật con người ta. Do đó trong sự tiêu suy tưởng vô đó, chúng ta mong cầu được an vui, mong trong sự an vui đó không đem đến cho ta được như ý, mà chúng ta than thở không có người nào hiểu được ta. Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta là cha, hiểu được ta là bạn hữu, mà trong đời không ai có là người bạn hữu của ta. Chúng ta đau khổ vì chúng ta không biết chính ta là ai cả. Chúng ta nghĩ ta đây. Sao. Rồi chúng ta có những câu hỏi thắc mắc nào cho xin nghe và xin xét đã giải đáp cho tất cả mọi người. Chừng nào bút chè. Cái từ có những câu hỏi là thắc mắc á. Tinh thần của chúng ta có còn 10 phút để chúng ta trao đổi với tình nguyện đấy. Để chúng nghe, dạ mời. Mà con phải xin lỗi chú kia lại. À, lâu rồi xin gặp lại chú ơi. À, dạ Phật. Dạ chú mày. Thưa sư, sư có nhắc tới nghiệp báo. Dạ. Yeah. Dạ xin con xin hỏi hai câu. Dạ nghiệp báo. Có những người mà là làm vô những cái chức vụ mà có thể ăn hối lộ được á, yeah. Họ làm giàu giống như là mấy người hải quan đi Việt Nam cả. Yeah. Yeah. Như vậy ra là thưa sư là theo sư là về đó là phước báu hay là và học hay không hay là về sau họ có cái nghiệp báo gì do cái sự ăn hối lộ á. Chứ câu hỏi thứ hai cũng là nghiệp báo là một người đi cướp nhà băng, cướp nhà băng lấy được nhiều tiền lắm, rồi cũng giàu có, rồi nhưng mà rồi một người nữa ăn cướp nhưng mà cái hình thức khác, kiểu như là ăn gian Medicare này hạn, hay là đi trốn thuế này hạn, thì hai người đó cái nghiệp báo họ có giống nhau không mà? Dạ, bây giờ thôi. Nghe cái đó, cái câu đó đó gì vậy? Chín rồi. Không có chứ ôi. Dạ. Cái kia là mùi hương kia. Dạ dạ dạ xin nghe. Cái câu đó sẽ trả lời hai câu của chú đó. Giữa thế gian này á, chúng ta làm việc ác á, họ không thấy cái sự ác đó đến với họ. Do đó Đức Phật nói người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi. Ác nghiệp mà đã chín mùi rồi á, người ngu chịu khổ đau. Pháp Cú câu 6-19 được chưa? Câu Pháp Cú 6-19 đa phần chúng ta đợi cái quả khổ nó đến rồi đó chúng ta mới than thở. Còn khi ta làm á là chúng ta cứ tạo ra chúng ta không ngọt lo ngại Bồ Tát sẽ nhắn thấy ra sợ quả phải nè. Đối với trạng thái nào quý Phật tử cứ nói, nhưng Đức Phật đã nói ở trong kinh rõ như vậy. Chúng ta học chưa tới, chúng ta chưa có dịp được học, hay là chúng ta không có nghe qua cái câu kệ này, chúng ta cứ tạo đi, cứ tạo ác nghiệp đi. Khi nghĩ rằng cái ác nghiệp là chưa có sanh, chưa có chỗ, nhưng mà khi mà nó đã chín là nó chỗ rồi đó, thì chúng ta sẽ nhận lấy khổ đau và không ai gặp hái chúng ta, chính ta gặp hái đây này. Người ngu nghĩ là ngọt khi làm những điều sai lầm, khi cái ác á nó chưa cái chỗ sanh, đang tạo mà, đang gieo mà, nhưng mà khi ác á mình đã chín rồi đó, đủ mùi đủ vị nó rồi lên rồi đó, thì người ngu chịu khổ đau điện hiện tại vào tù lao lý vị lái địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sanh bốn đời ác đạo. Chúng ta nắm được cái đó chưa? Rồi chúng ta qua câu kệ khác, câu hỏi khác. Xin nghe. Dạ, chắc không. Con thấy là trong mấy cái kinh của Phật đó, yeah. Thì có thời gian đầu có nhiều kinh thầy chỉ nói là mình chỉ nói đến năm đại thôi, nhưng mà tới cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật giảng là con người mình là do thất đại mà tạo nên. Thế thì do như vậy là tại vì do ở cái hiểu biết của các vị mà lúc ban đầu là thân thầy chỉ đạt được tới thanh văn với lại là la hán thôi, nên Phật chỉ nói cái đó tôi. Rồi sau khi mà tới khi mà ngài giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì đó mới nói về thất đại, để nói rằng là mình tất cả đều là duyên sanh, từ những cái đại đó mà nó duyên nó sanh ra thì nó là như vậy, và gọi mình gọi là như vậy. Chứ thật sự ra thì khi mà nó đã tất cả những cái đó nó tan rã ra thì mình chả là gì hết. Nên chính là Đức Phật nói là Đức Phật cũng không phải là cái đạo Phật không phải là do Đức Phật là cái prophecy của Đức Phật, mà là coi như là chỉ là cái chân lý mà Đức Phật đã đã thọ mà đã bắt được nên ngày giảng dạy vậy thôi, cũng phải nói hiện như vậy. Thì cái đó thì nói chung lại đó là câu hỏi của cô Phật tử đây á, thì sư giả đáp cho cô Phật tử nghe. Đức Phật ngài tùy căn cơ chúng sanh ngài thuyết giảng, và tùy căn cơ chúng sanh lĩnh hội, tùy theo cái mức độ cao thấp chung chúng ta có. Nếu như cô tự nói là tứ đại và bây giờ qua kinh Thủ Lăng Nghiêm là thất đại, thì hôm nay sư cứ nói cô tự có thể là chúng ta lên tới 28 đại thì làm sao mà sư có cơ sở đó rõ ràng. Mày cứ tự chưa học tới mà chưa có kinh nào nói tới, chưa có kinh nào nói tới 28 đại. Và sư dẫn chứng cô tự thấy là 28 đại cô tự thấy mới hải hùng chứ. Và do đó cái sức học chúng ta đâu có thể nào nói là qua một bài của kinh học xưa, đúng không? Tự học về kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì chúng ta sẽ thấy người mới, người lính mới á thì sợ mấy ngại, người mới tu thì sợ Thủ Lăng Nghiêm hẳn nè, đó là câu hiệu. Lính mới sợ mấy ngại, người mới tu sợ Thủ Lăng Nghiêm. Với thì chúng ta học qua tới bằng mà thất đại ở trong Thủ Lăng Nghiêm nói, mà chúng ta học về tứ đại thì sư nói với tự nghe. Tứ đại chúng ta từng nghe nói là gì? Đất nước là gió, đúng rồi, đất nước là gió. Rồi đằng sau đất nước là gió đó, nó có mấy nhân sinh ra đất nước là gió? Có bốn: tâm, nghiệp và thân và quyết tiết. Do tâm chúng ta tạo ra tứ đại, do nghiệp chúng ta tạo ra tứ đại, do vật thực nuôi dưỡng ta tạo ra tứ đại, do thời tiết nóng lạnh tạo ra tứ đại, chúng ta có tám đại. Cứ mỗi một cái này chúng ta có bốn, chúng ta có mấy đại? 16. Chúng ta có mấy đại? 16 đại, phải không nào? Còn nhớ tới 16 đại đó thì chúng ta thấy chúng ta bỏ cái này nhiều vô, chúng ta có 2. Nếu nhà tâm với nghiệp thì chung là 2, chúng ta có 2 chia làm 4, chúng ta có mấy? Ta đo không rồi, tại vì quý tử không có học tới đó. Quý tử chưa nắm được cái thằng đó, cái thật tứ đại như thế nào đó. Quý tử vô mà phát hành đó, quý tử không thấy được cái tứ đại quý tử đang hoài diệt. Gửi cái danh gì mà chúng ta hoài diệt, mà nhân nào chúng ta hoài diệt, mà duyên khởi nào chúng ta sanh hoài diệt, tên như bộ đao, quý tử không thấy được những nguyên nhân đó. Tại vì tử nắm không hết cái tứ đại, mà sự cam đoan quý tử chưa có việc nào nói quý tử tứ đại nó có bao nhiêu nữa. Chết nhiều lắm, chết rồi. Chúng ta nói 7 đại ha, vậy sẽ tới nhiều đại thì sao? Rồi vô số đại thì sao? Rồi làm đại luôn. Quý tử nghe cái pháo, đó là bằng nhập tí, đó là chế định, đó là thực tế. Khi nào quý tử tích ba ra mắt thá là siêu thái, quý tử sẽ thấy được là gì? Con đường chúng ta thánh đây, tôi ra cũng được giải thoát. Chứ đó, cái sức học á, chúng ta còn phải trao dồi thật là nhiều. Mà hôm nay á là sẽ nắm hết tất cả cái này mà triển khai, chúng tôi sẽ thấy rõ như này, kinh khủng lắm. Chúng ta sẽ có phần này trong bộ Mahabhatthana, là Mahabhatthana, chúng ta phải hiểu được, có chưa? Vậy chúng ta tiếp tục, ai có câu hỏi đặt cho sư? Hết giờ phải không nào? Thôi chúng ta nghỉ, chúng ta nghỉ đây, chúng ta hồi hướng Phật bao đó cho quý Phật tử cho thành bạn hạnh phúc. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này,